Chương 26, liên kích, bạo kích, tuyệt sát. Không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Nghe Diệp Tiêu Vân lời nói, tại chỗ rất nhiều đệ tử cái bang hiển nhiên bị rung động. Bọn họ cuối cùng là sinh hoạt tại xã hội phong kiến dân bản xứ, ở suy nghĩ độ rộng đi đâu bị kịp được đến từ hậu thế tin tức đại bùng nổ thời đại Diệp Tiêu Vân. Vừa nghe đến Diệp Tiêu Vân đem Chu Nguyên Chương cùng Lưu Bá Ôn như vậy siêu cấp lớn nhân vật đều kéo vào, cái bang những đệ tử kia nhất thời rung động. Phải biết rằng Chu Nguyên Chương làm qua ăn mày chuyện này, có thể nhường cho cái bang Dương Mi thổ khí mấy trăm năm, thậm chí còn có rất dài một đoạn tuế nguyệt, cái bang là đem Chu Nguyên Chương bái tác tổ sư ra. Thẳng đến thanh binh nhập quan sau đó, vì để tránh cho bị thanh đình bao vây tiêu trừ, cái bang mới thu liễm, không hề tại ngoài sáng bày đồ cúng phụng Chu Nguyên Chương bài vị. Nhưng cực kỳ hiển nhiên, mỗi cái đệ tử cái bang đối với Chu Nguyên Chương đều là vô cùng sùng bái, cái này giống như mới Trung Quốc thành lập sơ kỳ Trung Quốc dân chúng, sùng bái Mao chủ tịch giống nhau. Vừa nghe đến Diệp Tiêu Vân tự xưng Lưu Bá Ôn đệ 10 ngũ đại truyền nhân, cái bang rất nhiều đệ tử cũng không để ý thật hay giả, thấy lại hướng Diệp Tiêu Vân trong ánh mắt, tiềm di mặc hóa, thay đổi một cách vô tri vô giác hiệu quả, liền nhiều hơn vài phần sùng bái và ngưỡng mộ. Hải ngoại lang gia đảo, giang hồ bách hiểu xanh. Cái này chính là Diệp Tiêu Vân ở trải qua tự định giá phía dưới, cho mình thiết kế thân phận mới. Cái thân phận này có thể cho hắn tốt hơn dung nhập cái giang hồ này, đồng thời cũng có thể đem hắn các loại, chờ, hệ thống ưu thế phát huy đến cực hạn. Mặt khác, hắn trung cực nhiệm vụ chính là phản thanh phục mình, chính mình bịa đặt ra một cái Lưu Bá Ôn truyền nhân thân phận, sau này gia nhập vào Thiên Hạ Hội hoặc là Hồng Hoa Hội, thân phận tự nhiên cũng không giống với. Danh gia sau đó, tiên thiên liền cao hơn những người khác một bậc, đây chính là xuất thân tầm quan trọng. Đương nhiên, nếu là bình thường người mở miệng nói mình là Lưu Bá Ôn truyền nhân, đệ tử cái bang cũng không phải người ngu, không dễ dàng như vậy tin tưởng. Nhưng Diệp Tiêu Vân lớn tiếng dọa người, trên khí thế áp đảo mọi người, hơn nữa phía trước Tử Vi Nhuyễn Kiếm hư không tiêu thất thủ đoạn, cũng chấn nhiếp không ít người, vì vậy một chốc một lát cũng không có ai đưa ra nghi vấn. Lưu trưởng lão nhìn Diệp Tiêu Vân, trong lòng âm thầm gọi hỏng bét, lại không cam lòng như vậy nhận mệnh. Hắn chịu đựng lo âu trong lòng, hư nói, lừa đời lấy tiếng hạng người. Lại dám tự xưng giang hồ bách hiểu xanh, lấy ngươi cái này còn tuổi nhỏ, có thể biết được bao nhiêu giang hồ bí văn. Lẽ nào ngươi cấu kết Thiên Lý giáo, chưa tính là giang hồ bí văn sao? Diệp Tiêu Vân một câu nói đem Lưu trưởng lão nghẹn trở về. Tiếp lấy, hắn lại xoay đầu lại nhìn phía Trần trưởng lão. Trần trưởng lão, ngươi 3 tháng trước ở Giang Châu thả lỏng khách lầu bên trong truy sát hái hoa tặc một đường hương lúc, đập người ta tiểu lâu, trên người không mang tiền, kết quả ở thả lỏng khách trong lầu đánh nửa tháng tạp. Thẳng đến ngươi thủ hạ tâm phúc thay ngươi về nhà lấy tiền tới, bồi thường tiểu lâu lão bản, rồi mới từ thả lỏng khách trong lầu thoát thân, phải hay không phải? Trần trưởng lão mặt già đỏ lên, cái này. Ở ánh mắt của mọi người phía dưới, Trần trưởng lão trung quy vẫn gật đầu một cái, xấu hổ, như vậy chuyện mất mặt, nói nó làm chi? Diệp Tiêu Vân cười nói, Trần trưởng lão người mang tung hoành thiên hạ bản lĩnh, nhưng không có dùng võ vi phạm lệnh cấm, cam nguyện ở lại thả lỏng khách trong lầu làm việc vặt. Như vậy phẩm chất người đời ta bội phục còn không kịp đây. Há lại sẽ mất mặt. Còn có Vương trưởng lão, 1 tháng trước ngươi từng cứu một đôi mẫu nữ, cũng trợ giúp các nàng mầm kế tiếp sạp nhỏ vị, làm cho nguyên bản đói khổ lạnh lẽo đối với mẹ con kia một lần nữa có hy vọng còn sống. Nhưng bởi vì sợ vợ, chuyện này ngươi là ai cũng không còn dám nói cho, có phải thế không? Diệp Tiêu Vân vừa cười nhìn phía Vương trưởng lão. Vương trưởng lão mặt già đỏ lên, khái khái, xấu hổ, công tử thật là thần thông quảng đại. Bội phục bội phục. Còn có Mạc trưởng lão. Diệp Tiêu Vân xoay đầu lại, đã thấy Mạc Thiên Sinh vẻ mặt cổ quái, hiển nhiên sợ mình cũng bị tuân ra bắt quái tới. Diệp Tiêu Vân khỏe miệng nhẹ câu, cười nói, Mạc trưởng lão lúc còn trẻ, đánh chết võ lâm bại hoại Thiên Ngô tán nhân, vô ý chúng bên ngoài ác độc tam âm Ngô công bát, một cho tới hôm nay cũng không có thể khỏi hẳn. Lưu trưởng lão trong lòng dự cảm bất tường càng ngày càng nồng đậm, hắn biết Diệp Tiêu Vân nói ra bí văn càng nhiều, hắn thì sẽ càng bị động, vội vàng nói, Mạc trưởng lão đã từng thụ thương lúc, toàn bộ cái bang đều biết, ngươi. Diệp Tiêu Vân cắt đứt Lưu trưởng lão lời nói, ý của ta là, ta lang ra các bên trong trùng hợp ghi chép quá giải khai tam âm Ngô công bắt độc thương khiếu môn, đợi chuyện chỗ này sau đó, ta có thể giúp Mạc trưởng lão chữa thương. Diệp Tiêu Vân hời hợt một câu nói, phảng phất ở trong đám người lần thứ 2 bỏ ra một quả lựu đạn, làm cho mọi người nhiều lần gợn sóng tim đập, lại là một cái đại phích lịch. Lang ra các bên trong, dĩ nhiên có thể giải tam âm Ngô công bắt khó chơi kịch độc. Ta biết, cho dù ta nói nhiều như vậy, Lưu trưởng lão ngươi vẫn là có thể chết không nhận. Diệp Tiêu Vân nhìn Lưu Vân, coi như ngân phiếu bị moi ra, ngươi cũng có thể nói ngươi cũng không biết chuyện, là bản công tử đang hãm hại ngươi. Cho nên, bản công tử phía trước cố ý để lại con trai ngươi một mạng, không có làm thịt hắn. Diệp Tiêu Vân ánh mắt sáng quắc, các ngươi cái bang có một môn nhiếp tâm thuật, có thể thôi miên người ý chí yếu ớt. Nói vậy lấy Mạc trưởng lao nhiếp tâm thuật tu vi, thôi miên chính là một cái lưu dương, làm cho hắn nói ra lời nói thật, chắc là không khó. Ai đúng ai sai, làm cho lưu dương bị thôi miên sau đó gặp mặt sẽ hiểu, ngươi có dám tiếp thu. Diệp Tiêu Vân câu nói sau cùng, rơi xuống tuyệt sát. Chương 27, nhiếp tâm thuật thôi miên, lưu trưởng lão làm khó dễ. Đợt, tiểu vân tống võ lưu, bối cảnh đều là phù vân, nguyên thiết định cũng là phù vân, có đôi khi vài bộ phận tiểu thuyết hỗn hợp với nhau, một ít không cần thiết thiết định là biết xét sửa chữa. Cho nên, quyển sách lộc đỉnh ký bộ phận kịch tình dựa theo điện ảnh bản tới, thế nhưng bối cảnh thiết định các loại có lẽ sẽ cải biến. Nói thí dụ như Lệ Xuân Viện thiết định ở Dương Châu mà không phải Kinh Thành, nói thí dụ như Triệu Vô Cực cùng Ngao Bái có lẽ sẽ cấu kết hợp tác. Nói thí dụ như Điền Quy Nông có thể đầu phục Ngao Bái hoặc là Ngô Tam Quế, tất cả cũng có thể. Vĩnh viễn không biết kịch tình kế tiếp làm sao phát triển, như vậy mới có ý tứ nha. Bằng không chứng kiến chương 1, phía sau 10 chương nội dung đều biết, còn có cái gì khán đầu. Đúng vậy, nhiếp tâm thuật. Cái bang bí thuật nhiếp tâm thuật, đây mới là Diệp Tiêu Vân Tử vừa mới bắt đầu liền cho Lưu gia cha con chuẩn bị xong sát chiêu. Chứng cứ gì đều có thể phòng theo, đều có thể hãm hại, nhưng bị thôi miên sau đó, Lưu Dương chính mình chẳng lẽ còn sẽ nói dối sao? Chỉ cần Lưu Dương bị thôi miên sau đó thú nhận mục trực, cái kia Lưu trưởng lao cho dù có 1.000 tấm miệng, cũng không khả năng lại tranh luận rõ ràng. Đương nhiên, nếu như Diệp Tiêu Vân phía trước vừa mở miệng liền muốn Mạc Thiên Sinh lấy nhiếp tâm thuật thôi miên Lưu Dương, điều này hiển nhiên cũng không thực tế. Dù sao trong lòng mỗi người đều có bí mật nhỏ, không người nào nguyện ý tùy tiện làm cho những người khác thôi miên. Ngay từ đầu liền muốn thôi miên Lưu Dương nếu như cự tuyệt, cũng nói không là cái gì, thậm chí hắn còn có thể phản cắn một khẩu, làm cho Mạc Thiên Sinh thôi miên Diệp Tiêu Vân. Đến lúc đó, Diệp Tiêu Vân ngược lại hết đường chối cãi, dù sao bí mật của hắn quá mức kinh thế hai tục, không có khả năng mạo hiểm. Nhưng là bây giờ, Diệp Tiêu Vân đã vững vàng khống chế được kịch tình phát triển nhịp điệu, có tam đại trưởng lao bí văn phía trước, tất cả mọi người theo bản năng tin hắn giang hồ bách hiểu xanh danh hảo. Kể từ đó, kết hợp với phía trước biểu hiện, Lưu Dương cùng Lưu trưởng lão hiểm nghi tự nhiên cũng liền tăng lớn hơn rất nhiều lần. Mạc Thiên Sinh sắc mặt đã nghiêm túc rất nhiều, hắn nhìn chằm chằm Lưu trưởng lão, "Lưu Vân, ta hy vọng ngươi cho một giải thích, cũng cho thống khoái nói. Con trai ngươi nhận hay không nhận chịu ta nhiếp tâm thuật thôi miên?" Mạc Thiên Sinh nhiếp tâm thuật chỉ là lưu truyền xuống tàn thiên, đối phó thực lực xa thấp với mình người còn có hiệu quả, muốn thôi miên Lưu trưởng lão, căn bản không khả năng. Lưu trưởng lão hừ lạnh nói, "Các ngươi đã không tin ta, tin tưởng cái này tiểu xúc sinh, cái kia Lưu Mỗ còn có thể có biện pháp nào? Chờ ta nhi thương thế xử lý tốt, ta nguyện ý làm cho hắn tiếp thu người thôi miên. Chỉ hy vọng nếu như kết quả chứng minh ta hai cha con là hoan uổng, các ngươi không nên cản ta làm thịt cái này tiểu xuất sinh." Mạc Thiên Sinh gật đầu, đúng lúc này, Như Sương cùng Tiểu Thúy kể vai mà đến. Như Sương viền mắt bên trong đã tràn đầy nước mắt, nàng càng chạy càng nhanh, rút ra trường kiếm trong tay liền hướng Lưu trưởng lão đâm tới, "Cẩu tặc, ta giết ngươi." Hiển nhiên, Như Sương cùng Tiểu Thúy ở Lưu trưởng lão trụ sở bên trong có phát hiện, Tiểu Thúy trên vai thình lình có một cái bọc, có thể trong đó chính là Lưu trưởng lão tang vật. Cái bang mọi người, một mảnh xôn xao. Thật là có tang vật. Lưu trưởng lão trong ánh mắt lộ ra vẻ hung ác, nhưng mà lại trong nháy mắt tiêu thất. Đối mặt với Như Sương thứ kiếm, hắn liên tiếp lui về phía sau, nói, "Như Sương cô nương, ngươi không nên vọng động, bị kẻ xấu lợi dụng. Ngươi có nghĩ tới hay không, ta có lẽ là bị người hãm hại." "Tiểu nhân vô sỉ, lẽ nào Diệp công tử biết hãm hại ngươi?" Như Sương đối với Diệp Tiêu Vân độ thiện cảm đã vượt qua 90 điểm, nơi nào còn có thể nghe Lưu trưởng lão lời nói, bảo kiếm trong tay ném ra từng đạo kiếm hoa, liền muốn đem Lưu trưởng lão chém giết. Mạc Thiên Sinh khẽ nhíu mày, trong tay tiêu giao liên hoa trưởng thi triển ra, đem Như Sương công kích đỡ. "Như Sương không nên vọng động, chuyện bây giờ còn không có biết rõ ràng." Người đến Mạc Thiên Sinh gọi tới một người đệ tử cái bang, hỏi, "Đi xem Lưu Dương hiện tại thế nào." Cái kia đệ tử cái bang ly khai, một lát sau, gấp trở về, nói, "Lao đại, ngạch, Lưu Dương bây giờ thương thế đã không chế được, cũng đã tỉnh lại, bất quá cực kỳ kiệt sức, nửa ngủ nửa tỉnh lấy." Diệp Tiêu Vân khỏe miệng khẽ giơ lên, "Kiệt sức, tinh thần mệt mỏi. Cái này há chẳng phải là vừa lúc. Đau đớn kịch liệt thời gian kéo dài lâu, sẽ để cho người tinh thần chết lặng, thậm chí sản sinh ảo giác. Nằm trong loại trạng thái này nhân, trong lòng phòng tuyến là thấp nhất, vào lúc này đối với hắn sử dụng nhiếp tâm thuật, tỷ lệ thành công ít nhất có thể đủ gia tăng gấp đôi." Từ vừa mới bắt đầu chặt đứt Lưu Dương cánh tay, Diệp Tiêu Vân đánh chính là cái này chủ ý, phía trước nói tất cả, đều chẳng qua là chăn đệm cùng đào hầm mà thôi. Bây giờ, tất cả mưu tính đều vừa đúng, là thu lưới thời điểm. Hiển nhiên, thắng cuộc đã định. Lưu trưởng lão nhìn Diệp Tiêu Vân, hiển nhiên cũng chú ý tới hắn lúc này biểu tình. Nhất thời, hắn trong lòng dâng lên một hồi cảm giác mát lẽ nào từ vừa mới bắt đầu, hắn liền đoán được toàn bộ cục diện có thể như vậy tiến hành sao. Nếu như là như vậy, vậy người này liền quá kinh khủng. Trốn, phải tìm cơ hội trốn. Lưu trưởng lao ánh mắt lấp lóe, rơi vào như xương trên người, chỗ sâu trong con ngươi hiện lên vẻ hung ác. Là các ngươi bức ta đó. Chương 28, chân tướng rõ ràng, như xương bị bắt. Thôi được, để chứng minh chúng ta hai cha con đích thanh bạch, ta bộ dạng Tín Dương Nhi thì nguyện ý tiếp thu người thôi. Miên Lưu trưởng lao khẽ cắn môi, nhìn Mạc Thiên Sinh, nói, đi thôi. Đoàn người hướng phía Lưu Dương chỗ ở gian phòng đi tới. Lúc này, trải qua đệ tử của cái bang xử lý vết thương sau đó, Lưu Dương huyết đã ngừng. Bất quá rất rõ ràng, cục tay đau đớn đã đem hắn hành hạ đến không còn hình người, tinh khí thần đều hể vải tiểu tụy rất nhiều, liền ánh mắt cũng không thể hoàn toàn mở. Chứng kiến nhi tử thừa nhận thống khổ như thế, Lưu trưởng lao đối với Diệp Tiêu Vân sát ý càng đậm, đồng thời trong lòng kiên kỵ cũng càng ngày càng sâu. Cố ý, hắn tuyệt đối là cố ý. Xem Lưu Dương tình huống hiện tại, rõ ràng cho thấy thần trí không rõ, lực ý chí suy yếu hơn phân nửa. Nguyên bản Lưu Dương liền chưa chắc có thể ở Mạc Thiên Hành thôi miên phía dưới chịu đựng, bây giờ càng không có khả năng này. Một ngày Mạc Thiên Hành thi triển nhiếp tâm thuật, Lưu trưởng lão cùng Lưu Dương phản bội cái bang mới nhất để lộ ra có khả năng, liền đem cao tới 9 thành. Mạc Thiên Hành cùng còn lại hai vị trưởng lão tương đối với một nhìn kỹ, như có điều suy nghĩ gật đầu. Tiếp lấy, Mạc Thiên Hành đi tới Lưu Dương bên giường, nhìn phía Lưu Dương. Lúc này, ánh mắt mọi người tất cả đều nhìn chằm chằm Lưu Dương. Chân tướng của chuyện đến cùng như thế nào, thì nhìn Lưu Dương nói thế nào. Lưu Dương, ngươi không cần khẩn trương, ta là Mạc trưởng lão Mạc Thiên Sinh. Nhìn Lưu Dương, thanh âm mang theo một loại kiểu khác đặc biệt lực lượng. Cái gọi là nhiếp tâm thuật, kỳ thực cùng đời sau những cái này thôi miên thuật không có sai biệt, cũng là lợi dụng ngôn ngữ cùng nhãn thần các loại, chờ, giao lưu, mê hoặc đối phương tâm trí, làm cho đối phương rơi vào trạng thái ngủ say hoặc có lẽ là ra lời nói thật thủ đoạn. Mạc Thiên Sinh nhiếp tâm thuật tu luyện được cũng không tính cao thâm. Chỉ là có chút đọc lướt qua, dùng làm thẩm vấn cái bang trong một ít phổ thông kẻ phản bội. Đương nhiên, dùng để đối phó lúc này Lưu Dương, dư giả. Rất nhanh, Lưu Dương đã bị Mạc Thiên Sinh thôi miên, tiến nhập độ sâu thôi miên trạng thái, ánh mắt vô thần mà dại ra. Mạc Thiên Sinh chau mày, nhìn chằm chằm Lưu Dương, hỏi Lưu Dương, ta hỏi ngươi một vấn đề, ngươi thành thật trả lời, ngươi có phải hay không có một bạch ngọc cấm trả? Bị thôi miên Lưu Dương cười hắc hắc, nói, ừm, đúng vậy. Cái kia bạch ngọc cấm trả ít nhất cũng phải giá trị 800 lạng bạc dòng đâu. Một lời ra, mọi người đều náo động, như xương trong mắt tức giận càng ngày càng mạnh mẽ. Mạc Thiên Sinh tiếp tục hỏi ngươi cái kia bạch ngọc cấm trà, là ai cho? Lưu Dương híp mắt, lên tiếng cười nói, là đồng trưởng lão A. Hắn là cái đầy nghĩa khí nhân, mang theo ta đi ra ngoài tiêu giao, mời ta chơi cô nương, còn tiễn ta lễ vật. Mạc Thiên Sinh siết chặt cây gậy trong tay, đồng trưởng lão, là cái nào đồng trưởng lão, có phải hay không Thiên Lý giáo chính là cái kia đồng trưởng lão? Ngươi và cha ngươi đến cùng có hay không phản bội cái bang? Vấn đề rốt cục đã hỏi tới điểm mấu chốt, giờ khắc này, ánh mắt mọi người đều tập trung ở Lưu Dương trên người, câu trả lời của hắn, đem cho trận này hỗn loạn vẽ lên chung kết. Nhưng mà, Lưu Dương trung quy không trả lời. Bởi vì Mạc Thiên Sinh nhiếp tâm thuật cắt đứt, nhiếp tâm thuật cắt đứt nguyên nhân là không cần phải. Hỏi nữa, bởi vì Lưu Vân đã làm khó dễ xuất thủ. Một khắc kia, tất cả mọi người chú ý Lưu Dương. Theo bản năng bỏ qua đoàn người trong Lưu trưởng lão. Có thể bọn họ tiềm ý thức bên trong chưa từng nghĩ, vào lúc này, Lưu trưởng lão còn dám ra tay trước. Vì vậy, làm Lưu Vân xuất thủ một khắc kia, tất cả mọi người trở tay không kịp, quên mất ngăn cản. Lưu trưởng lão mục tiêu, không là người khác, chính là Như Sương. Mọi người ở đây bên trong, không thể nghi ngờ lấy ba vị trưởng lão khác địa vị tối cao, nhưng thực lực của bọn họ đều là không kém gì Lưu trưởng lão, rất khó một kích chế phục. Dưới so sánh, Như Sương thân phận đặc thù, là tiền nhiệm bang chủ cái bang duy nhất con gái, thực lực cũng kém xa tứ đại trưởng lão, đối với Lưu trưởng lão mà nói là cao nhất con tin. Tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng, Lưu trưởng lão đã đánh rất Như Sương bảo kiếm trong tay, lấy triển ti cầm nã thủ bắt nàng. Đồng thời, Lưu trưởng lão tay trái chế trụ Như Sương huyết hầu, một kích tất trúng. Không có ai hoài nghi, lấy Lưu trưởng lão bây giờ đã đạt đến siêu nhất lưu thực lực, một móng vuốt xuống phía dưới bóp không phải toái Như Sương hầu. Cũng không có ai hoài nghi. Bất luận là người nào xuất thủ, cũng không thể trước ở Lưu trưởng lão bóp dưới ngón tay trong nháy mắt đó, đem Như Sương cứu ra ngoài. Lưu trưởng lão không phải ngồi chờ chết người, cực kỳ hiển nhiên, hắn cái này đánh một trận, khiến được rồi. Hắn thành công bắt Như Sương, bằng cái này, hắn có chắc chắn 8 phần 10 có thể mang theo con hắn an toàn ly khai cái bang. Thậm chí, Thậm chí hắn còn có thể dùng Như Xương làm đầu danh trạng, đi Thiên Lý giáo lĩnh thưởng, gia nhập vào Thiên Lý giáo, như cũng làm hắn nhân thượng nhân. Vô sỉ, ngươi quả nhiên là kẻ phản bội. Tiểu Thúy Tâm hệ tiểu thư đã gấp đến độ muốn rút kiếm liều mạng. Mạc Thiên Sinh ngừng nhiếp tâm thuật, nhìn phía Lưu trưởng lao ánh mắt bên trong, sát khí nghiêm nghị, "Lao Lưu, không nghĩ tới ngươi thật phản bội bang chủ, ngươi làm ta quá là thất vọng." Đặc biệt sao lời nói nhảm. Lưu trưởng lão nhìn mọi người, bệnh tâm thần nói, "Thả ta cùng ta nhi tử đi, bằng không ta liền tạo nên cái này tiểu tiện nhân đệm lưng." Trong khoảng thời gian ngắn, thế cục lần thứ hai giằng co xuống tới. Chương 29, giao đổi con tin, lần thứ hai anh hùng cứu mỹ nhân. Cục diện bế tắc. Thế cục lâm vào tuyệt đối cương cục bên trong. Cho dù là Mạc Thiên Sinh, lúc này cũng không dám chút nào hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì cho dù là hắn đả cẩu côn pháp, cũng không có nắm chắc có thể ở ba thước bên ngoài, mau hơn Lưu Vân Triển Ti cầm nã thủ. Một ngày hắn gậy gộc không đủ nhanh, không thể trong nháy mắt đẩy ra Lưu trưởng lão móng tay cứu ra Như Xương, làm cho Lưu trưởng lão có cơ hội xuất thủ, cái kia Như Xương chắc chắn phải chết. Như Xương là bang chủ nhiệm kỳ trước con gái một, ở cái bang bên trong địa vị hết sức đặc thù. Tuy là của nàng thế lực thành viên nòng cốt không sánh bằng những thứ khác tứ đại cửu đại trưởng lão, nhưng bởi vì mai bang chủ nguyên nhân, mạng của nàng không thể so tứ đại trưởng lão tới giá rẻ. Toàn bộ cái bang bên trong, không người nào dám cầm Như Xương tính mệnh tới nói đùa. Mạc Thiên Sinh nhìn Lưu trưởng lão, lạnh lùng hừ một cái, "Lưu Vân, ngươi thả Như Xương, ta hôm nay thả cho ngươi một mạng. Trong vòng một ngày, ngươi cút xa chừng nào tốt chừng ấy, sau một ngày, toàn bộ cái bang đem đối với ngươi phát sinh tối cao truy sát lệnh." Đệ tử cái bang trải rộng thiên hạ, cái này mấy trăm năm qua đều là hoàn toàn xứng đáng thiên hạ đệ nhất đại bang. Cái bang ban bố ra truy sát lệnh, trong thiên hạ, tiên có người có thể thoát chết được. Lưu trưởng lao sắc mặt dữ tợn, rêu cực nói, ăn nói xuông, ngươi nghĩ rằng ta có tin hay không? Nếu như ta thả nha đầu kia, chỉ sợ ba người các ngươi cùng nhau sống tới, ta có chạy đằng trời a? Đúng lúc này, Diệp Tiêu Vân thanh âm vang lên. Thả Như Xương, bản công tử tới làm người của ngươi chất. Diệp Tiêu Vân nhìn Lưu Vân, ánh mắt đạm mạc nói. Mạc Thiên Sinh trong mắt chợt lóe sáng, Diệp công tử, cái này. Diệp Tiêu Vân khoát tay áo, nói, Mạc trưởng lão không cần nhiều lời, bản công tử đã là thế hệ này lang gia các truyền nhân, giang hồ bách hiểu xanh, liền hẳn là đoán tận huyền cơ, suy nghĩ đến hết thể biến số mới là. Phía trước sơ sót, thế cho nên làm cho Lưu Vân có cơ hội để lợi dụng được, bắt Như Xương cô nương, đây là bản công tử khuyết điểm. Nếu là bản công tử khuyết điểm, cái kia bản công tử tự nhiên muốn vì mình sơ sẩy gánh tới chịu trách nhiệm. Diệp Tiêu Vân nhặt lên bị Lưu trưởng lão kích rơi trên mặt đất, nguyên vốn thuộc về Như Xương trường kiếm, lãnh đạm đem chuôi kiếm đưa về phía Lưu trưởng lão, nói, kèm hai bên nữ nhân coi anh hùng gì hảo hán. Vạch trần ngươi âm mưu người là ta, đoạn con trai ngươi cánh tay người cũng là ta. Diệp Tiêu Vân chậm rãi tới gần Lưu trưởng lão, ta đoán ngươi bây giờ nhất định hận không giết được ta đi. Vậy tới a? Diệp Tiêu Vân giễu cợt nói, là người đàn ông nói, ngươi thả Như Xương, bản công tử tới làm người của ngươi chết. Bản công tử người mang lang gia các truyền thừa, có biện pháp giải khai Mạc Thiên ruột bên trên tam âm nô công trào độc, Mạc Thiên Sinh sẽ không để ý an nguy của ta. Ngươi bắt ta làm con tin, tương đương với cầm Mạc Thiên Sinh làm con tin. Lưu trưởng lão nhìn Diệp Tiêu Vân từng bước tới gần, trong lòng lại tự nhiên mà sinh ra từng tia sợ hãi. Đúng vậy, hắn rõ ràng có thể từ Diệp Tiêu Vân khí tức các phương diện đoán được hắn đại thể thực lực cũng liền cùng con của hắn không sai biệt lắm, thậm chí còn không bằng Như Xương. Thế nhưng đối mặt với Diệp Tiêu Vân, hắn chính là cảm giác được không tự chủ được sợ hãi. Diệp Tiêu Vân thật sự là quá bình tĩnh, lãnh tĩnh phải nhường Lưu trưởng lão tâm lý đều không chắc. Người đàn ông này thủy chung đều là như vậy trí tuệ vững vàng, chưa từng có lộ ra một tia kinh hoàng màu sắc. Thành thật mà nói, Lưu trưởng lão không xác định mình có thể hay không ngăn chặn hắn. Hắn tựa như bao phủ ở tầng mây bên trong, thật sự là khiến người ta khán bất chân thiết, mà không biết, luôn là khiến người sợ hãi. Đừng nghĩ gạt ta, Lưu trưởng lão khẩn trương mắng, ngươi nếu dám gần chút nữa, ta hiện tại liền bóp chết nha đầu kia, chúng ta nhất phách lương tán. Diệp Tiêu Vân ánh mắt trong nháy mắt biến đến vô cùng băng lãnh, trong tay hắn Như Xương bảo kiếm đảo lại, nắm chuôi kiếm, hừ lạnh, lao thất phu, ngươi đừng quên, nơi đây không chỉ có ngươi có con tin. Diệp Tiêu Vân đi tới Lưu Dương bên giường, toét miệng nở nụ cười, hơn nữa, bản công tử phi thường không thích bị người uy hiếp. Một lời thôi, Diệp Tiêu Vân tự tay chế trụ Lưu Dương cụt tay miệng vết thương, chậm rãi dùng sức. A! Lưu Dương tiếng kêu thảm thiết, nhất thời vang dội cả phòng. Lưu trưởng lao nhất thời nóng nảy, tiểu xuất sinh, ngươi làm cái gì? Tiểu Thúy hơi biến sắc mặt, liền muốn ngăn cản Diệp Tiêu Vân, nàng sợ Lưu trưởng lão bị bên ngoài làm tức giận, vò đã mẻ lại sức thương tổn Như Xương. Nhưng mà, một tay không để lại dấu vết kéo lại Tiểu Thúy, là Mạc Thiên Sinh, hắn ánh mắt sáng quắc, nhìn chằm chằm Diệp Tiêu Vân, nói, tin tưởng hắn. Con tin, ngươi có ta cũng có. Diệp Tiêu Vân lãnh đạm nhìn Lưu Trường Lão, nói, hơn nữa, bản công tử con tin là con trai ruột của ngươi. Diệp Tiêu Vân bỗng nhiên hét lớn một tiếng, tiếng như chấn lôi, bản công tử hỏi lại ngươi một câu, cái này con tin, ngươi là đổi còn không đổi. Vừa nói, Diệp Tiêu Vân lực lượng trong tay một bên tăng, nhất thời Lưu Dương tiếng kêu thảm thiết càng phát ra vang dội, cuối cùng thậm chí đau nhức hôn mê bất tỉnh. A, dừng tay, ta đổi. Lưu trưởng lao ánh mắt đỏ bừng, rốt cục phục nhuyễn, hắn mắng chửi nói, tiểu xuất sinh, chờ ngươi rơi vào trong tay ta, ta nhất định phải để cho ngươi muốn sống không được. Chương 30, tính hết cơ biến, xoay càn khôn. Diệp Tiêu Vân từng bước đi hướng Lưu trưởng lão. Vung ngươi kiếm trong tay. Lưu trưởng lão nhìn chằm chằm Diệp Tiêu Vân, hừ lạnh nói. Hắn đúng là vẫn còn kiêng kỵ Diệp Tiêu Vân, dù sao, ở nơi này võ đạo mạt thế trong thế giới, không phải mỗi người đều có Diệp Tiêu Vân như vậy dám tra thuật. Ngoa hổ tàng long quá nhiều người, đối với Diệp Tiêu Vân cái này thần bí đối thủ, Lưu trưởng lão không thể không phòng. Diệp Tiêu Vân suy cười một tiếng, đem bảo kiếm trong tay ném bay ra ngoài, hai tay thả lỏng phía sau lưng, nửa chút phòng bị cũng không có, nên ngang đi hướng Lưu trưởng lão. Không môn đại khai, chút nào vô chiêu cái, cho dù là Mạc Thiên Sinh, cũng chưa chắc dám ở Lưu trưởng lão trước mặt như vậy khinh thường, bằng không một khi bị Lưu trưởng lão tìm được cơ hội, rất có thể trực tiếp liên tiếp đả kích, đem đánh cho trọng thương. Lưu trưởng lão rốt cục yên tâm, hắn tử tử mà nhìn chằm chằm Diệp Tiêu Vân, đang ở Diệp Tiêu Vân cách hắn chỉ còn lại có 3 thước khoảng cách thời điểm, hắn nở nụ cười. Lưu trưởng lão cười đến đặc biệt dữ tợn, tiểu xuất sinh, ngươi cho rằng lão phu biết dễ dàng như vậy bên trên ngươi làm sao? Mạng của ngươi nào có nha đầu kia đáng giá? Ngươi đi chết đi. Một lời thôi, Lưu trưởng lão một tay thật chặt chế trụ như xương bả vai, tay kia lại mò về Diệp Tiêu Vân. Hơn nữa, Lưu trưởng lão mò về Diệp Tiêu Vân tay nào ra đòn, nghiễm nhiên phụ mang theo nội kính, hắn không có ý định lưu thủ, một trưởng này liền muốn lấy Diệp Tiêu Vân tính mệnh. Đúng vậy, Lưu trưởng lão từ vừa mới bắt đầu, không có ý định giao đổi con tin, hắn là đang dẫn dụ Diệp Tiêu Vân tới gần, hắn muốn làm thịt tiểu tử này, cho con trai của mình báo thù. Giờ khắc này, chỉ mảnh treo chung, Lưu trưởng lão cách Diệp Tiêu Vân chỉ có 3 thước khoảng cách này bên trong, Mạc Thiên Sinh bọn họ, căn bản không kịp cứu viện. Tránh sao? Tránh được sao? Lưu trưởng lão làm siêu nhất lưu, thông mạch cảnh tiền lục kinh, cảnh giới cao thủ, thực lực toàn phương vị nghiền ép Diệp Tiêu Vân, tốc độ chính là một người trong đó phương diện. Tốc độ của hắn thuộc tính là Diệp Tiêu Vân mười mấy lần, cho dù đổi thành, mét, giây, tốc độ đại lượng vô hướng tới tính toán, cũng tuyệt đối là Diệp Tiêu Vân gấp mấy lần. Diệp Tiêu Vân căn bản không né tránh kịp nữa, chỉ có thể ở hốt hoảng bên trong, kích ra nhất chiêu hôn nguyên trưởng, nên hướng Lưu trưởng lão. Cái này một giây, tất cả mọi người tử tử mà nhìn chằm chằm Diệp Tiêu Vân. Hiển nhiên, từ đánh ra trưởng lực đến xem, Lưu trưởng lão huy thế muốn đánh thắng Diệp Tiêu Vân, một trưởng này nếu là thật đánh trúng, sợ rằng ẩn chứa trong đó nội kính chân khí, đủ để đem Diệp Tiêu Vân đánh chết. Dù sao, siêu nhất lưu cảnh giới cường giả, đã lục lọi đến rồi chân khí thần bí. Lực công kích là viễn siêu võ giả bình thường. Lẽ nào, thực sự không thể cứu vãn rồi hả? Lưu trưởng lão trong mắt, lộ ra nụ cười dữ tợn, hắn phảng phất thấy được Diệp Tiêu Vân tại hắn một chiêu này phía dưới, thổ huyết thân vong, giống như một con chó chết giống nhau bị hắn dâm ở dưới chân. Ha ha, cái gì chó má lang gia các chủ, cái gì giang hồ bách hiểu xanh, cái gì lưu bá ôn truyền nhân, chỉ có kém như vậy thực lực, còn dám đứng ra khiêu khích. Đi chết đi. Lưu trưởng lão đang hưng phấn, đồng nhiên. Hai mắt của hắn cùng Diệp Tiêu Vân hai mắt đụng phải. Trong chớp nhoáng này, phảng phất một chậu lạnh như băng thủy tưới lên Lưu trưởng lão trên đỉnh đầu, đem sự hưng phấn của hắn tất cả đều tơi tắt. Quá bình tĩnh. Diệp Tiêu Vân biểu hiện quá bình tĩnh, hắn trong cặp mắt kia, hoàn toàn không có kinh hoàng, không có lo lắng, không có sợ hãi, có chỉ là chưa từng có từ trước đến nay, còn có cái kia phát ra từ nội tâm trào phúng. Hắn dựa vào cái gì bình tĩnh như vậy? Lưu trưởng lão trong lòng dâng lên nồng nặc dự cảm bất tường, thế nhưng chiêu thức đã phát sinh, làm sao có thể đơn giản thu hồi. Lưu Vân đã không có đường lui, hắn một trường kia, nặng nề mà hướng Diệp Tiêu Vân đánh tới. Nhưng vào lúc này, cái kia hư không bên trong vang lên một đạo thanh thúy kiếm minh âm thanh. Diệp Tiêu Vân nguyên bản thế đại lực trầm hôn nguyên trưởng kinh lực, đống nhiên triệt hồi, biến trưởng thành trảo, hư nắm. Trong nháy mắt đó, một thanh tử quang hòa hợp nguyên kiếm, xuất hiện ở Diệp Tiêu Vân trong tay, giống như một con màu tím độc xà, lẩn quẩn hướng Lưu trưởng lão tay trái vắt đi. Đúng vậy, không để mắt đến. Chính như phía trước mọi người không để mắt đến Lưu trưởng lão, làm cho Lưu trưởng lão tìm được chỗ chống bắt như xương. Diệp Tiêu Vân tử vi nhuyễn kiếm cũng bị Lưu trưởng lão cho không để mắt đến. Hắn vì phòng ngừa ngoài ý muốn, làm cho Diệp Tiêu Vân ném như xương kiếm, lại đã quên Diệp Tiêu Vân trên người, còn có một khắc chuôi hư không tiêu thất thần bí bảo kiếm. Không thể nghi ngờ, Tử Vi Nhuyễn Kiếm đột nhiên xuất hiện, là ngoài Lưu trưởng lão ngoài ý muốn, hơn nữa cái ngoài ý muốn này, đủ để xoay chiến cuộc. Kiếm quang như xà, dây dưa Lưu trưởng lão tay trái, Diệp Tiêu Vân ánh mắt lạnh nhạt như băng, chợt dùng sức. Nhất thời, Tử Vi Nhuyễn Kiếm phong mang xẹt qua Lưu trưởng lão tay trái, giống như cắt qua tảo phở một dạng. Tử Vi Nhuyễn Kiếm liền thuộc nữ quân tử kiếm đều có thể chặt đứt, huống Lưu trưởng lão cánh tay phải. Chỉ nghe thấy hét thảm một tiếng vang lên, Lưu trưởng lão đã bước con trai hắn dập khuôn theo, trở thành Tử Vi Nhuyễn Kiếm phía dưới, người thứ ba một cánh tay quỷ xui xẻo. Cái thứ nhất là Dương Quá. Cùng lúc đó, những người khác rốt cục cũng động. Chương 31, đánh chết Lưu Vân, danh dương thiên hạ. Lưu Vân làm cái bang cửu đại trưởng lão một trong, tự nhiên không phải người bình thường có thể so. Nguyên bản hắn chế trụ như xương huyết hầu, chỉ cần hắn không phải chủ động bung ra, ai cũng không dám tùy tiện xuất thủ, bằng không rất dễ dàng lầm thương tổn đến như xương. Thế nhưng lúc này thế cục không giống nhau, Lưu Vân cánh tay phải phế đi, cái kia đau đớn kịch liệt không phải đùa giỡn. Cục tay đau đớn, đủ để cho ý chí tối kiên định nhân cũng xuất hiện như vậy trong chốc lát hoàng thần, mà mấy giây hoàng thần, cũng không cách nào sao lãng tuyệt sơ hở lớn. Như vậy cái hở, đối với cao thủ mà nói, đủ để xoay càn khôn. Mạc Thiên Sinh xuất thủ, trong tay hắn bị trong bao chứa lấy đả cầu đồng vung ra một đạo huyền hay quy tích, nặng nề mà đánh vào Lưu trưởng lão trên vai. Mà hắn đánh trúng vị trí, vừa vặn là Lưu trưởng lão cánh tay trái phát lực nhất then chốt vị trí, là cánh tay trái gân cốt chi đầu mối then chốt. Một kích này điểm trúng, Mạc Thiên Sinh nội kính theo đả cầu đồng đâm vào Lưu trưởng lão xương bả vai, Lưu trưởng lão chí ít mấy tháng tay phải khó khôi phục. Cơ hồ là ở đả cầu đồng bắn trúng Lưu trưởng lão trong nháy mắt đó, Lưu trưởng lão tay liền phản xạ có điều kiện buông ra, cho như xương để lại tránh thoát đi cơ hội. Vô liêm sỉ. Lưu trưởng lão cũng đích xác không phải là một đơn giản mặt hàng, lúc này hắn trúng liền lưỡng kích trọng chiêu, lại vẫn có dư lực ra một chiêu cuối cùng. Đã thấy hắn chợt đánh ra một trường, đem như xương hướng Mạc Thiên Sinh đả cầu đồng bên trên đẩy đi, nếu như Mạc Thiên Sinh trễ rút lui côn, hai cổ kinh lực tương trùng, có lẽ sẽ trực tiếp đánh chết như xương. Mạc Thiên Sinh đem như xương coi là cháu gái ruột đối đãi, làm sao có thể mắt thấy như xương hướng chính mình gậy gộc đụng lên, lúc này liều mạng cùng với chính mình nội kính phản vệ, rút lui mở đả cầu đồng, tan mất Lưu Vân thêm tại như xương trên người nội kính. Mà có trong khắc thời gian này, Lưu trưởng lão đã hướng phía cái kia bên ngoài viện chạy đi. Nhi tử, được bảo trụ mạng của mình, mới có cơ hội cứu nhi tử a. Lại nói, nhi tử không có có thể tái sinh, mất mạng có thể nên cái gì cũng bị mất. Ở sống chết trước mắt, Lưu trưởng lão hiển nhiên cái gì đều không để ý tới, sử xuất tay phải khí lực cuối cùng đem như xương đẩy về phía Mạc Thiên Sinh chi phía sau, hắn liền thi triển phi diêm tẩu bích khinh công hướng phía ngoài phòng bỏ chạy. Phía bên ngoài viện có cái bang phân đà dự bị ngựa, chỉ cần hắn lên ngựa, vậy thì có chạy trốn cơ hội. Trốn, có thể trốn được không? Diệp Tiêu Vân suy cười một tiếng, trong tay Tử Vi Nhuyễn Kiếm quang mang đặc biệt biến hóa kỳ lạ. Thân hình hắn bạo tung, nhằm phía Lưu trưởng lão, phía trước để cho ngươi bắt như xương. Đã là bản công tử lớn lao thất sách, nếu như bây giờ còn để cho ngươi chạy, vậy ta đây bách hiểu xanh chiêu bài còn muốn hay không? Thẳng thắn đập quên đi. Lúc này, Lưu trưởng lão đã thi triển phi diêm tẩu bích bay lên trời, Diệp Tiêu Vân tốc độ rõ ràng đuổi không kịp hắn, hắn rốt cuộc là từ đâu tới tự tin, lại muốn ngăn lại hắn. Hiển nhiên, Diệp Tiêu Vân không phải là đồ ngốc, tự tin của hắn là tới chi có nguyên nhân. Lệ! Đang ở cái kia Lưu trưởng lão thi triển phi diêm tẩu bích hết sức chăm chú. Gần lao ra sân trong nháy mắt đó, một đạo màu vàng sẫm hư ảnh từ sân bên kia lật bay ra. Cái kia, rõ ràng là một con toàn thân che cánh chim màu vàng, đặc biệt thần tuấn anh vũ chim bay. Mắt thấy bay qua cái này đạo viện tường, là có thể chạy thoát, Lưu trưởng lão trong lòng cảnh giác mới vừa buông xuống một ít, nơi nào liệu đến trước mắt lại đột nhiên xuất hiện một bức tượng vàng. Hơn nữa Lưu trưởng lão cánh tay phải bị Tử Vi Nhuyễn Kiếm chặt đứt, cánh tay trái đầu mối then chốt chỗ bị đả cầu đồng kích thương, không dùng được lực. Lúc này đối mặt với con này Kim Linh Điêu, hắn không có một thân hơn người tu vi, lại không có nửa điểm biện pháp ứng phó. Kim Linh Điêu móng vuốt chợt hướng gần trong gang tấc Lưu trưởng lão chụp tới. Kim Linh Điêu tốc độ hăng hái không gì sánh được, mà ánh mắt là một người yếu ớt nhất vài cái yếu hại một trong. Kim Linh Điêu mai phục tại bên ngoài viện, bị Diệp Tiêu Vân lấy tâm thần xa xa thao túng, lấy có lòng coi vô tâm, nhất thời một kích thành công, bén nhọn điêu chảo hung hăng đâm vào Lưu trưởng lão đôi nhãn bên trong. A! Lưu trưởng lão đột chịu trọng thương, trước mắt một vùng tăm tối, nhất thời từ tường viện bên trên ngã xuống. Mà lúc này, Diệp Tiêu Vân thân hình mới vừa vọt tới viện dưới tường, cái này một giây thời cơ, bóp chuẩn đến rồi cực hạn, thoáng qua rồi biến mất. Diệp Tiêu Vân nở nụ cười, trong tay hắn Tử Vi Nhuyễn Kiếm không chút do dự, lần thứ hai chém ra. Một kiếm này quang mang mỹ lệ không gì sánh được, mây tiếng ngất nhiễm, giống như một mảnh vân hà xẹt qua chân trời, xinh đẹp kinh diễm. Chỉ tiếc, Lưu trưởng lão hai mắt hủy hết, là nhìn không thấy một kiếm này, hắn thậm chí không có cảm giác đến đau đớn, ý thức đã lâm vào bóng tối vĩnh hằng cùng vắng vẻ. Dù sao, Thử Vi nhuyễn kiếm quá nhanh, sát nhân bất quá trong nháy mắt. Đầu lâu chạy xuống, Diệp Tiêu Vân cầm trong tay Tử Vi nhuyễn kiếm mà đứng, màu vàng thần tuấn ấu điêu sừng sững ở đầu vai hắn, trắng loáng như tuyết khinh sam bên trên, tiên huyết buộc vòng quanh một mỹ lệ đồ án. Giờ khác này hắn, phong hoa tuyệt đại. Cùng lúc đó, trong đầu của hắn cũng lần thứ hai vang lên bái đủ hệ thống thanh âm, đó là nhiệm vụ hoàn thành, thưởng cho ban bố thông báo thanh âm. Chương 32, Thiên Địa Hội Tổng Đà Chủ, Trần Cận Nam. Chúc mừng ký chủ vượt cấp đánh chết cái bang cựu đại trưởng lão Lưu Vân, danh dương thiên hạ, thưởng cho bài đủ tích phân 1.000 điểm. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ vạch trần phản địch, thưởng cho vũ khí rút thưởng một lần, tích phân 500 điểm, như xương đối với ngươi hảo cảm độ đề cao 10 giờ. Chúc mừng ký chủ, như xương đối với ngươi hảo cảm độ đã đạt đến mát trị số, ngươi thu được như xương toàn bộ phương tâm. Từ nay về sau, như xương đem đối với ngươi ngoan ngoan phục tùng, cũng sẽ không bao giờ thích những người khác. Tao niên, ngươi đã triệt để chinh phục người mỹ nữ này, có thể muốn làm gì thì làm a. Hiển nhiên, lấy Minh Kính kỳ trung kỳ thực lực, vượt hai cái đại đẳng cấp sát nhân, thưởng cho trước đó chưa từng có được phong phú. Giết Lưu Vân một người, so với giết Lý Gia tứ huynh đệ lấy được hết thể tích phân còn nhiều hơn. Phía trước Diệp Tiêu Vân dùng công năng lục soát tứ đại trưởng lão riêng tư tiêu hao, bây giờ tất cả đều bổ sung trở về, thậm chí còn có rất nhiều thừa ra. Quan trọng nhất là, trải qua ngày hôm nay chuyện này, Diệp Tiêu Vân ở cái bang trong danh vọng nhất định sẽ hữu chất tăng lên. Mà cái bang là cái này cái thế giới số người nhiều nhất bang phái, trông coi trên giang hồ bảy thành trở lên dư luận thông đạo. Đi qua cái bang, Diệp Tiêu Vân giang hồ bách hiểu xanh danh hào, sẽ một truyền 10 10 truyền 100, rất nhanh truyền khắp giang hồ. Cứ như vậy, hắn ở trên giang hồ thân phận khả năng liền hoàn toàn khác nhau. Đương nhiên, tuyệt đối danh tiếng cần muốn thực lực tuyệt đối tới bảo vệ, Diệp Tiêu Vân không có khả năng vẫn dựa vào cái bang phù hộ phía dưới. Thực lực của chính mình mới là trọng yếu nhất. Ngày hôm nay có thể đánh chết Lưu trưởng lão, thuần túy là lấy có lòng coi vô tâm, cộng thêm có Mạc Thiên Sinh áp trận, bằng không chính diện chiến đấu, cho dù có Tử Vi nhuyễn kiếm, Diệp Tiêu Vân cũng chỉ có bị nghiền ép một cái kết quả. Phối trí Hôn Nguyên tám thuốc, khổ tu Hôn Nguyên công, mau sớm tăng cường thực lực, đã bắt buộc phải làm. Đè xuống trong lòng sao động khí huyết, Diệp Tiêu Vân tay trái nắm chặt, Tử Vi nhuyễn kiếm lần thứ hai hư không tiêu thất ở trong tay của hắn, cái này một bí hiểm cử động nhất thời chấn nhiếp rất nhiều nguyên bản có những ý nghĩ khác nhân. Mạc Thiên Sinh đám người chứng kiến té xuống đất Lưu Vân thi thể lúc, trên mặt sợ nhạ màu sắc khó có thể che giấu. Mạc Thiên Sinh nhìn Diệp Tiêu Vân, nói, ngươi giết hắn. Diệp Tiêu Vân gật đầu, sự tình ra khẩn cấp, bản công tử không có bắt hắn nắm chặt, chỉ có thể hạ sát thủ. Mạc Thiên Sinh gật đầu, nếu như hắn thật phản bội bang chủ, ngược lại cũng chết không có gì đáng tiếc, chỉ là phiền phức Diệp công tử. Diệp Tiêu Vân lắc đầu, cười nói, không sao cả. Sương Nhi là bằng hữu của ta, bang phụ thân của nàng báo thủ là ta phải làm. Lưu trưởng lão chỉ là một tiểu lâu la, muốn báo thủ, chân chính đầu sỏ gây nên chắc là Triệu Vô Cực mới đúng. Bất quá Sương Nhi cũng không cần lo lắng, đối phó Triệu Vô Cực, bản công tử sẽ nghĩ biện pháp. Diệp đại ca. Như Sương đối với Diệp Tiêu Vân độ thiện cảm đã đạt đến mát trị số, bây giờ lại nghe được Diệp Tiêu Vân như thế lời thề son sắt lời hứa, nhất thời cảm động đến rơi nước mắt, cũng không lo nơi đây vạn chúng nhìn chừng chừng. Lại như nhũ yến về một nhảy vào Diệp Tiêu Vân ôm ấp hoài bão. Khái khái. Diệp Tiêu Vân bị Như Sương một cái nhào này, sắc mặt trắng nhợt, cũng không hơn gì. Lưu trưởng lão cuối cùng là luyện được nội kính chân khí cường giả, phía trước một chiêu kia tuy là bị Tử Vi nhuyễn kiếm đỡ được, nhưng vẫn là có một bộ phận ám kình xuyên thấu qua Tử Vi nhuyễn kiếm đánh vào Diệp Tiêu Vân trong thân thể. Nếu không phải là Diệp Tiêu Vân dùng qua thượng phẩm tẩy tùy đan, kinh mạch thể chất cao tới gần 100 điểm, viễn siêu đồng cấp người, có thể đã trọng thương. Bất quá mỹ nhân yêu thương nhung nhớ, Diệp Tiêu Vân tổng không đến mức đẩy ra. Hắn cười khổ một tiếng, nhẹ nhàng mà vỗ vỗ Như Sương bả vai, nha đồng đốc, ta đáp ứng qua phải giúp ngươi giết Triệu Vô Cực nha. Làm sao sẽ nói không tính toán gì hết. Một lời thôi, Diệp Tiêu Vân ngẩng đầu lên nhìn phía Mạc Thiên Sinh, hỏi Mạc trưởng lão, theo bản công tử biết, Thiên Lý giáo sở dĩ đối với Đắc Bang bang chủ hạ thủ, dường như cùng Thiên Địa hội tổng đà chủ Trần Cận Nam có quan hệ, không biết có hay không có. Mạc Thiên ruột thân thể run lên, phảng phất đột nhiên nghĩ tới cái gì, thấy lại hướng Diệp Tiêu Vân ánh mắt, nhất thời càng thêm kinh hãi. Diệp công tử, ngươi ngay cả sự kiện kia đều biết. Diệp Tiêu Vân khỏe miệng nhẹ câu, lộ ra một sợi nụ cười thân bí, chớ quên, bản công tử được xưng giang hồ bách hiểu xanh, tự nhiên biết rõ một chút người bình thường không biết sự tình. Mạc Thiên Sinh như có điều suy nghĩ, có người nói tiền triều Lưu Bá Ôn Lưu Tiên Sinh đã từng viết xuống một phần thiêu binh ca, hay tận tuyển cơ, giữ ngôn rất nhiều sự tình. Minh triều 300 năm quốc vận, Yến Vương xoán vị, Sấm Vương nhu phản, Nô Tam Quế dẫn thanh binh nhập quan các loại, chờ, các thứ chuyện, đều nhất nhất ở thiêu binh ca bên trong chứng thực, quả thực thần cơ diệu toán. Nếu như Diệp công tử thật là Lưu Bá Ôn truyền nhân, tinh thông bói toán chi thuật, bói toán đến sự kiện kia ngược lại cũng không phải là không thể. Là Mạc Thiên Sinh nhẹ nhàng thở dài, ta sớm nên nghĩ tới, Trần Tổng Đà chủ viết mật thơ, mời giúp chủ 2 tháng sau ở Dương Châu tụ họp một chút, thương lượng với nhau cái bang cùng thiên địa hội hợp tác, cộng đồng đối phó thiên lý giáo giáo chủ Triệu Vô Cực chuyện nghi. Chuyện này ở cái bang bên trong chỉ có bang chủ cùng chúng ta tứ đại trưởng lão biết, nhất định là Lưu Vân thằng nhãi này ham muốn phú quý, đem mật thơ sự tình nói cho Triệu Vô Cực, cho nên Triệu Vô Cực mới tiên hạ thủ vi cường, hại chết bang chủ. Diệp Tiêu Vân gật đầu, ánh mắt sáng quắc. Triệu Vô Cực võ công rất mạnh, mọi người tại đây bên trong, đơn đả độc đấu không một người là đối thủ của hắn. Cho nên, phải giúp Sương Nhi báo thù cha, 2 tháng sau cùng Thiên Địa Hội Trần Tổng Đà chủ hợp tác, bắt buộc phải làm. Chương 33, cái bang khách khanh, sách lậu đả cầu đồng pháp. Ở cái này cái trên thế giới, lưu truyền một câu nói bình sinh tìm không thấy Trần Cận Nam, liền xưng anh hùng cũng uổng công. Thiên Địa Hội Tổng Đà chủ Trần Cận Nam, là trên giang hồ danh tiếng vô cùng vang dội tồn tại. Dứt bỏ võ công nói riêng về uy vọng danh dự, hắn thậm chí còn muốn vượt lên trước bang chủ cái bang. Trần Cận Nam bằng hữu khắp Hắc Bạch lưỡng đạo, bất luận là danh môn chính phái, địa phương bang chúng vẫn là một ít thông thường quan viên, hoặc nhiều hoặc chịu đều với hắn có liên hệ. Bang chủ cái bang cùng Trần Cận Nam càng là bằng hữu nhiều năm, giao nhau tâm đầu ý hợp. Trước đó vài ngày, Triệu Vô Cực thiên lý giáo đầu nhập vào triều đình, cùng thanh triều tứ đại phụ chính đại thần một trong Ngao Bái Ngao Thiếu Bảo hợp tác, trừ bỏ thiên địa hội ở các địa phương 6 nơi phân đà, làm cho thiên địa hội tổn thương nguyên khí nặng nề, cũng để cho Trần Cận Nam cùng thiên lý giáo kết làm thủ không đội trời chung. Không phải là độc nhất vô song, Hồng Hoa hội làm phản thanh phục minh một trong những thế lực, mơ hồ cùng thiên địa hội nổi danh, vì vậy cũng bị Triệu Vô Cực cùng Ngao Bái trọng điểm bao vây tiêu trừ, bị hủy 5 nơi phân đà. Thậm chí ngay cả Hồng Hoa hội tứ đương gia buôn lôi thủ Văn Thái Lai đều ở đây Triệu Vô Cực tiên thiên cương khí dưới trọng thương, suýt nữa bỏ mạng. Trần Cận Nam vốn định ước bang chủ cái bang cùng Hồng Hoa hội tổng đà chủ Trần Gia Lạc ở 2 tháng sau, với Dương Châu mật đàm, thương thảo 3 cái bang phái hợp lực, tiêu diệt Thiên Lý giáo, chặt đứt Ngao Bái một tay. Nhưng mà, Triệu Vô Cực trước giờ từ Lưu trưởng lão nơi đó nhận được tin tức, đánh lén diệt bang chủ cái bang. Bây giờ cái bang, Thiên Địa hội cùng Hồng Hoa hội đều cùng Thiên Lý giáo Triệu Vô Cực có huyết hải thâm cửu, cái gọi là địch nhân của địch nhân, liền là bằng hữu của mình. Muốn giết Triệu Vô Cực lời nói, 2 tháng sau 3 phái gặp, hiển nhiên bắt buộc phải làm. Diệp tiên sinh thần cơ diệu toán, hôm nay bằng không Diệp công tử một lời thức dậy người trong ngộng, chúng ta còn bị Lưu Vân tên tiểu nhân hèn hạ này mông tại cổ lý đâu. Vương trưởng lão than nhẹ một tiếng, bây giờ chúng ta cái bang lão bang chủ qua đời, lại hao tổn một cái cửu đại trưởng lão, thế lực thật sự là suy yếu nhiều lắm. Nếu Diệp công tử là như xương cô nương bằng hưu, cái kia Trần Mỗ có một yêu cầu quá đáng, không biết có nên nói hay không. Diệp Tiêu Vân hơi sừng sờ, chẳng lẽ muốn mời ta làm bang chủ? Không phải như thế cầu huyết ta. Sự thực chứng minh, Diệp Tiêu Vân suy nghĩ nhiều. Vương trưởng lao tiếp tục nói, Trần Mộ muốn mời Diệp tiên sinh hạ mình, đảm nhiệm ta cái bang thủ tịch khách khanh, trợ giúp Sương Nhi ổn định bây giờ cái bang thế cục, thay chúng ta cái bang chỉ điểm sai lầm. Vương trưởng lao tuy là cùng Mạc Thiên Sinh cái kia phe phái không hợp nhau, nhưng đối với đã qua đời Mai bang chủ là trung thành cảnh cảnh, Mai bang chủ sau khi chết, hắn cũng chưa từng nghị xoán vị, mà là suy tính phụ tá như Sương thượng vị. Dù sao bây giờ cái bang trẻ tuổi đệ tử bên trong, Như Sương thực lực tối cường, uy vọng cũng đầy đủ thượng vị. Nguyên lai là phụ tá Như Sương, làm phía sau màn đại bồ ta. Diệp Tiêu Vân khỏe miệng nhẹ câu, lộ ra một tia độ cùng, mừng thầm trong lòng. Như Sương đối với Diệp Tiêu Vân độ thiện cảm sớm đã đạt được mát trị số, cơ hồ là nói gì nghe nấy, vì hắn có thể buông tha tất cả. Làm cho Như Sương đảm nhiệm bang chủ cái bang, cùng làm cho Diệp Tiêu Vân chính mình đảm nhiệm chức bang chủ, hầu như không có sự khác biệt về mặt bản chất. Thậm chí Diệp Tiêu Vân còn càng mừng rỡ thanh nhàn. Nơi đầu sóng ngọn gió bị người nhìn chằm chằm, nào có phía sau màn thao tác tới tiêu diêu tự tại. Nghĩ tới đây, Diệp Tiêu Vân gật đầu, ở Như Sương ánh mắt mong chờ dưới, đáp ứng rồi Trần trưởng lao thỉnh cầu, bản công tử phụng sư mệnh xuất thế, chính là vì phụ trợ Minh quân, bình định thiên hạ, khu trừ thắt lỗ, khôi phục Trung Hoa. Triệu Vô Cực vẽ đường cho hiệu chạy, trợ giúp mãn nhân hãm hại ta Hán tộc đồng bào, người người phải trừ diệt. Diệp Tiêu Vân nghĩa tránh ngôn từ nói, Diệp Ngộ nghĩa bất dung tử, nguyện ý giúp trợ Sương Nhi. Diệp Tiêu Vân một lời ra, mọi người chung quanh nhất thời lộ ra sắc mặt vui mừng, chỉ có Mạc Thiên Sinh làm người già nhất luyện, một tận đến giờ phút này, đối với Diệp Tiêu Vân thân phận vẫn là mang theo vài phần hoài nghi. Dù sao, quá người thần bí, thường thường không thế nào dễ dàng khiến người ta tin tưởng. Diệp Tiêu Vân cũng chú ý tới Mạc Thiên Sinh biểu tình, trong lòng âm thầm cảm thán, không hổ là mấy thập niên người từng trải, cái bang bây giờ tuyệt đối trụ cột, còn thật là khó khăn hổ lộng a. Bất quá cũng không còn gì, ngược lại hắn vốn là đối với cái bang không có ác ý, không sợ hắn Mạc Thiên Sinh hoài nghi. Đúng rồi, Mạc trưởng lão Diệp Tiêu Vân nhìn Mạc Thiên Sinh, cười nói, bản công tử phía trước nói qua, có biện pháp giải khai trên người người tam ấm ngô công trảo kịch độc, đây cũng không phải là ăn nói bừa bãi, không biết Mạc trưởng lão có thể có hứng thú. Diệp Tiêu Vân giọng điệu cứng rắn mới nói xong, Mạc Thiên Sinh còn đến không kịp trả lời, ngược lại thì như xương trên mặt lộ ra hoan hỉ màu sắc, nàng lôi kéo Diệp Tiêu Vân tay, Diệp đại ca, ngươi thật sự có biện pháp bang Mạc đại thúc khôi phục hắn độc thương sao? Đương nhiên, ta lang ra các truyền thừa nghìn năm, tam âm nô công trảo độc sớm có giải pháp. Diệp Tiêu Vân mỉm cười, không biết Mạc đại thúc có bằng lòng hay không làm cho Diệp mỗ người đem một bả mạch. Chẩn đoán bệnh ngươi một chút độc thương tổn đến cuối cùng đến trình độ nào? Mạc Thiên Sinh thật sâu nhìn Diệp Tiêu Vân liếc mắt, cuối cùng vẫn chậm rãi gật gật đầu, đem chính mình bàn tay hướng Diệp Tiêu Vân. Diệp Tiêu Vân mỉm cười, tay phải liên lụy Mạc Thiên Sinh thủ đoạn, lén lút khởi động bài đủ sách lậu cạt, bắt đầu phục chế Mạc Thiên Sinh toàn bộ thuộc tính. Bài đủ sách lậu cạt mở ra, sách lậu cái bang cửu đại trưởng lão Mạc Thiên Sinh thuộc tính, sách lậu bắt đầu, 1%, 2%, 3%. Chương 34, thắng lợi trở về, chuyên tâm tu luyện. Bài đủ sách lậu cạt phục chế Mạc Thiên Sinh thực lực tốc độ cũng không chậm, phải nói rất nhanh. Đường tiến độ, qua 10 giây đồng hồ tả hữu, đã phục chế 20%, đoán chừng chỉ cần tốn hao không tới 1 phút, liền có thể đem Mạc Thiên Sinh thực lực toàn bộ sách lẩu xuống tới. Diệp Tiêu Vân hơi hơi hí mắt, một bộ bí hiểm răng dấp, sắt có chuyện lạ, dường như thực sự ở bắt mạch một dạng. Mạc Thiên Sinh bán tín bán nghi nhìn Diệp Tiêu Vân, thành thật mà nói, trong lòng của hắn cũng không coi ôm nhiều hy vọng, hắn độc thương đã duy trì liên tục rất nhiều năm, tứ phương danh y đều xem qua, đều là thuốc thủ vô sách. Bằng không như vậy, hắn cũng không cần tốn hao thời gian mấy chục năm thu thập dữ liệu, đi luyện cái gì đại hoàn đan. Nhưng mà, ngoài Mạc Thiên Sinh dự liệu ra là, Diệp Tiêu Vân cuối cùng gật đầu. Mạc trưởng lão độc thương, đích xác rất nghiêm trọng, bất quá còn chưa tới thuốc và kim châm cứu vô giải trình độ. Diệp Tiêu Vân nhìn Mạc Thiên Sinh, nói, tam âm ngô công trảo võ công trí âm trí độc, liền muốn tìm trí cương trí dương vật tới khắc chế. Mạc trưởng lão ngươi nhớ kỹ, mỗi ngày giờ thìn bắt đầu, lấy trùng dương cỏ 1-2-3 tiền, hỏa long can đảm 2 tiền. Hồng đăng 1-2, gà trống hồng quan ba đỉnh, dễ xô đỏ 1-2, chế biến sau 1 canh giờ. Lại thêm phụ tử, hùng hoàng mỗi bên 1-2, tiếp tục chế biến, 3 chén nước ngao thành 1 chén, trao đổi văn kiện ngoại giao hỏa tinh tế hầm. Cho đến buổi trưa, Mạc trưởng lao xếp bằng ở chính ngọ dưới thái dương, dùng thảo dược, vận chuyển công pháp, luyện hóa dược lực, là được đem trong cơ thể độc huyết bức ra, như vậy kéo dài nữa, trong vòng nửa tháng, Mạc trưởng lao độc thương thì có thể khôi phục. Trong vòng nửa năm, Mạc trưởng lao cái kia 4 cái bị độc thương ăn mòn kinh mạch, cũng sẽ từ từ khôi phục. Cái toa thuốc này, là Diệp Tiêu Vân tốn hao 200 điểm tích phân từ bên trên tìm, xác thực làm cho hắn đau lòng một bả, bất quá vì tìm được cớ sách lậu đường trường sinh thuộc tính, phục chế đả cầu đồng pháp, điểm ấy tốn hao vẫn là đáng giá. Dù sao, 200 tích phân mua được đả cầu đồng pháp, nhưng lại có thể có được một lần thông mạch thứ 8 kinh xuất thủ cơ hội, cái này tuyệt đối sẽ không thua thiệt. Diệp công tử nói, là thật. Mạc Thiên Sinh nhìn Diệp Tiêu Vân, vẫn là cảm giác được có chút khó có thể tin. Diệp Tiêu Vân mỉm cười, có phải thật vậy hay không, Mạc trưởng lão thử một lần liền biết. Mạc đại thúc, thử xem a, thử xem a. Diệp đại ca nhất định sẽ không lừa gạt ngươi, như xương hiện tại đã vô điều kiện mà tin tưởng Diệp Tiêu Vân, vội vã khuyên Mạc Thiên Sinh. Mạc Thiên Sinh từ ái nhìn như xương giống nhau, cười khổ gật đầu, thôi được, nếu như thương thế của ta thực sự khôi phục, viên kia đại hoàn đan cũng tránh hảo tiết kiệm nữa, cho ngươi luyện đả cẩu đồng pháp dùng. Diệp Tiêu Vân như có điều suy nghĩ, đột nhiên mở miệng nói, ừm, Mạc trưởng lão viên kia đại hoàn đan là hiện thời tuyệt phẩm linh dược, nếu để cho Như Xương ở ám kình kỳ tột cùng thời điểm dùng, đả thông mấy cái đứng đắn không là vấn đề, đến lúc đó, có thể cũng có thể trở thành là đối phó Triệu Vô Cực một cái cường đại trợ lực. Như Xương chăm chú gật gật đầu, ta nhất định sẽ nỗ lực luyện công, tranh thủ mau sớm luyện thành đả cầu đồng pháp, giết Triệu Vô Cực. Diệp Tiêu Vân lắc đầu, cười nói, Xương Nhi, muốn giết Triệu Vô Cực. Chỉ dựa vào cái này đả cầu đồng pháp, không đủ, ngươi cần luyện thành hàng long thập bát trưởng đệ thập bát thức. Mạc Thiên Sinh nhíu mày, tự lẩm bẩm, thế nhưng hàng long thập bát trưởng đệ thập bát thức, cũng sớm đã thất truyền gần trăm năm, trên bí tịch căn bản không có ghi chép, liền Mai Bang chủ cũng chưa luyện thành. Đúng, phảng phất nghĩ tới điều gì, Mạc Thiên Sinh nhìn phía Diệp Tiêu Vân, ánh mắt lộ ra một tia khó tin màu sắc, chẳng lẽ... Diệp Tiêu Vân cười ha ha một tiếng, chém xuống trên mặt đất Lưu trưởng lão mái tóc, cao giọng rời đi, "Sương Nhi, nỗ lực tu luyện, tranh thủ sớm ngày luyện thành Hàng Long 17 trưởng, chờ ngươi luyện thành Hàng Long 17 trưởng ngày nào đó, ta sẽ nói cho ngươi biết thứ 18 trưởng chính xác luyện pháp." Một lời thôi, Diệp Tiêu Vân thân ảnh đã tiêu thất ở tại bóng đêm bên trong, chỉ để lại thanh âm kia giang giặc ở màn đêm bên trong quanh quẩn. Cái bang bên trong, hết thảy người đưa mắt nhìn nhau, cho tới bây giờ còn là ở vào không biết làm sao ngộng bức trong trạng thái. Người đến Mạc Thiên Sinh một chút suy nghĩ, gọi đệ tử, viết xuống phương thuốc, dựa theo Diệp Tiên Sinh phân phó, đi thay ta đem những thảo dược kia mua đồ ăn tới. Mặt khác, phái người theo Diệp Tiên Sinh, bảo vệ tốt Diệp Tiên Sinh an toàn, Diệp Tiên Sinh nếu có phiền phải gì, tùy thời hướng ta hội báo. Một lời thôi, Mạc Thiên Sinh xoay người hướng phía Lưu Dương đi tới, hắn đích xác là một thận trọng người, cho dù đến lúc này, còn là muốn lấy nhiếp tâm thuật thôi miên Lưu Dương, để bảo đảm vạn vô nhất thất. Nói phân hai đầu, Diệp Tiêu Vân ly khai cái bang sau đó, cũng là trực tiếp cởi trên người mang máu bạch sam, ẩn vào một cái xiêm y để cửa hàng. Sau một hồi lâu, ở cửa hàng lão bản hết sức lo sợ nên tiếp bên trong, che mặt Diệp Tiêu Vân thân mặc cả người trắng áo tơ thường, đầu đội lấy đỉnh đầu kề cận trưởng biện ngũ, bỏ lại một thỏi bạc ròng, nhanh chân đi ra đi. Kế tiếp, hảo hảo luyện công a. Hôn Nguyên công, Hôn Nguyên trưởng, Tiêu Giao Liên Hoa trưởng, Độc Cô Cửu kiếm, Bát Bộ Cản Thiền, Đả Cẩu Đồng Pháp còn có Nhiếp Tâm Thuật, tấm tắc, lại học đây. Nhìn tinh không, Diệp Tiêu Vân khỏe miệng móc ra một tia độ cung. Chương 35, nửa tháng sau, Minh Kính Kỳ đỉnh phong. Lệ Xuân viện, hậu viện, Diệp Tiêu Vân tắm thuốc sử dụng gian phòng. Nhiệt khí hòa hợp, Diệp Tiêu Vân lãnh đạm cầm trong tay cái kia một bầu tản ra mùi thuốc nồng nặc vị thảo dược, chậm rãi rót vào tắm thùng bên trong. Nung màu xanh biếc nước thuốc tụ vào cái kia mấy trăm mấy nghìn lần với tự thân nhiệt thủy bên trong, thật nhanh khuyết tán ra, nhất thời làm cho cái kia tắm thùng trong thủy biến thành lục sắc, mơ hồ tản mát ra một cỗ thảo dược hương thơm. Nước thuốc ở thẩm thấu, ở nhiệt thủy bên trong, chậm rãi cùng thủy dung hợp, quá trình này cần duy trì liên tục nửa canh giờ. Diệp Tiêu Vân chậm rãi đi ra khỏi phòng, đi tới hậu viện. Hắn đâm một cái trung bình tấn tư thế, đó là Hôn Nguyên cái cọc, Hôn Nguyên công trụ cột nhất thung pháp, hai chân ghim, giống như nghìn năm lão thụ bản căn, vị nhưng bất động, lực phát ra đại địa, trưởng ra giống như núi lở. Diệp Tiêu Vân bổ ra một trưởng, bột một tiếng, trưởng phong chi lực lại khơi dậy một tiếng thanh thúy nổ vang, hiển nhiên, vẹn vẹn là chiêu thức ấy, phóng tới hậu thế có thể dọa sợ một đống côn đồ. Đương nhiên, đây chỉ là một bắt đầu, Hôn Nguyên trưởng tổng cộng có 12 thức, luyện trưởng đồng thời, cũng là ở tu luyện công pháp, buông ra khiếu huyệt. Thức mở đầu dược mã kiểu mây tiễn tần lĩnh bạch bằng dơ vớt. Có người nói, cái này Hôn Nguyên 12 thức bên trong có cực kỳ xảo diệu cải thiện tư chất phương pháp, tiền triều đại hiệp Lệnh Hồ Sung đã từng tinh tu Thiếu Lâm Dịch Cân Kinh, am hiểu sâu dịch kinh tẩy tùy thuật, có thể đem chính mình ngộ đi ra một ít dịch kinh tẩy tùy phương pháp, giấu vào cái này Hôn Nguyên 12 thức bên trong. Ngược lại nửa tháng này tới, Diệp Tiêu Vân tu luyện Hôn Nguyên công, càng phát ra cảm giác được thể chất của mình đề thăng, hắn thể chất thuộc tính tăng trưởng, phải xa xa mau hơn lực lượng cùng tốc độ. Trường ra như thiểm điện, quyền cầm như sóng vỡ, nửa tháng tới mỗi ngày thao luyện vài chục lần ở trên, Diệp Tiêu Vân đã đem cái này Hôn Nguyên trưởng luyện được phi thường thuần thục, hầu như đem biến hóa vì mình thân thể bản năng, mà môn trưởng pháp uy lực cùng hiệu quả, cũng nửa điểm không để cho Diệp Tiêu Vân thất vọng. Hôn Nguyên 12 thức, liên tục 4 lần đánh xuống, Diệp Tiêu Vân trên người hơi ra khỏi một điểm hãn. Lúc này, xương của hắn cách kinh mạch đã hoàn toàn giãn ra, quanh thân lỗ chân lông cũng đã bung ra, chính là tắm thuốc thời điểm tốt nhất. Diệp Tiêu Vân cởi xiêm y, tiến nhập đã hoàn toàn ngâm pha tốt tắm thuốc thủy bên trong. Lúc này tắm thuốc nước ấm vừa lúc, Hôn Nguyên tắm thuốc dược lực theo Diệp Tiêu Vân lỗ chân lông, không ngừng mà hướng trong cơ thể hắn chui vào, làm cho trong cơ thể hắn mỗi một tấc bắp thịt đều tham lam hấp thu dược lực, tăng trưởng lực lượng của hắn. Lúc này Diệp Tiêu Vân còn chưa luyện được cám kình, vì vậy chỉ có thể làm cho Hôn Nguyên tắm thuốc dược lực tự phát vào bên trong cơ thể, tắm thuốc thời gian không thể lãng phí, đang tốt có thể dùng đến học tập đả cầu côn pháp. Bài đủ sách lậu cả xuất hiện ở Diệp Tiêu Vân trong tay, Diệp Tiêu Vân nhìn trên thẻ ba cái không cái danh bên trong, đã bị viết bên trên chính là cái kia không cái rãnh, mỉm cười, Mạc Thiên Sinh nhấn nhớ, khởi động. Một lời thôi, cái kia bài đủ sách lậu trong thẻ, phóng ra một cái bóng mờ, hiện lên ở hư không bên trong, chính là Mạc Thiên Sinh hình bóng. Bài đủ sách lậu cả hình bóng cùng độ bí mật chi linh giống nhau, trừ phi Diệp Tiêu Vân nguyện ý, bằng không những người khác là không nhìn thấy, cho nên hắn cũng không lo lắng sẽ có người phát hiện. Ký chủ, ngày hôm nay ngươi muốn học tập võ công gì? Mạc Thiên Sinh nhìn Diệp Tiêu Vân, hắn chỉ là một đạo ấn nhớ. Vô điều kiện phục tùng Diệp Tiêu Vân, bản thân cũng không có lập trường và chủ kiến. Diệp Tiêu Vân gật đầu, vẫn là giảng giải đả cầu đồng pháp A. Nửa tháng tới, Mạc Thiên Sinh xung đương Diệp Tiêu Vân lão sư, giáo sư Diệp Tiêu Vân cái bang rất nhiều võ học. Đương nhiên, Mạc Thiên Sinh một thần võ công bên trong, Diệp Tiêu Vân chân chính cảm giác hứng thú, cũng liền đả cẩu đồng pháp cùng nhiếp tâm thuật, bát bộ cản thiền khinh công mặc dù bình thường, nhưng Diệp Tiêu Vân lúc này không có còn lại khinh công tuyển trạch, cho nên miễn cưỡng cũng cùng nhau học. Trong nửa tháng, Diệp Tiêu Vân ngoại trừ tắm thuốc luyện trưởng bên ngoài, những thứ khác thời gian ở không, hai thành dùng để nghiên cứu nhiếp tâm thuật, hai thành dùng tu luyện bát bộ cản thiền, còn lại lục thành thời gian, đều đang luyện tập đả cẩu đồng pháp cùng độc cô cửu kiếm. Còn như tiêu giao liên hoa trưởng các loại võ công, tham thì thâm, Diệp Tiêu Vân cũng là không có quá nhiều đọc lướt qua. Hắn bây giờ thời gian, chính là chỗ này kiểu phong phú mà bận rộn, mà thực lực của hắn, cũng ở đây phong phú mà bận rộn trong quá trình nhanh chóng tăng lên. Đương nhiên, ở nơi này điên cuồng tu luyện bên trong, Diệp Tiêu Vân thực lực, đã ở lấy người bình thường sợ hãi kinh hãi tốc độ tăng lên. Nuốt thượng phẩm tẩy tùy đan, thập nhị chính kinh đều thông suốt Diệp Tiêu Vân, có trong một vạn không có một đích căn cốt thiên phú. Ngắn ngủi thời gian nửa tháng bên trong, mượn tắm thuốc, hắn nghiệm nhưng đã tu luyện đến minh kinh kỳ cảnh giới đỉnh cao, hơn nữa chỉ kém một chân bước vào cửa, là có thể luyện được cám kình, bước vào mới tầng thứ. Mà bây giờ, hắn thuộc tính cũng sinh ra long trời lở đất biến hóa. Tính danh, Diệp Tiêu Vân. Tuổi tác, 21. Tu vi, minh kinh kỳ đỉnh phong. Lực lượng, 95 điểm. Mẫn tiệp, 91 điểm. Thể chất, 166 điểm. Bình định. Nhị lưu cao thủ trong người nổi bật, tiến thêm một bước chính là nhất lưu. Tao niên, ngươi bây giờ, mới có thể coi người đàn ông, mạnh mẽ mà có lực nam nhân. Chương 36, đột phá ám kinh kỳ. Sách lậu dấu ấn hư ảnh trong tay đột ngột xuất hiện một cây màu xanh biếc ngọc đồng. Hắn mở miệng nói, 36 đường đả cẩu đồng pháp là bản bang mở bang tổ sư ra trang nghĩa phương sáng chế. Đệ tam nhậm bang chủ võ công càng cao hơn mở bang tổ sư. Hắn ở nơi này đường đồng pháp bên trong gia nhập vào vô số thần bí biến hóa, khiến cho bộ này bổng pháp uy lực đạt đến rồi đỉnh phong tầng thứ. Bộ này bổng pháp nguyên bản không phải bang chủ bất truyền, nhưng mà trăm ngàn năm qua, bản bang trải qua rất nhiều biến cố, đả cẩu bổng pháp truyền nhân nhiều lần ngoài ý muốn, suýt nữa khiến cho bộ này tuyệt thế côn pháp thất truyền. Vì vậy minh triều sau đó, này bổng pháp chi truyền thừa có chút thả lỏng, nhưng cho dù như vậy, truyền thừa đến nay, đả cẩu bổng pháp cũng thất truyền rất nhiều chiêu, 36 đường biến hóa bên trong chỉ còn lại có 15 đường, uy lực cũng lớn giảm. Cái này cái thế giới cái bang hàng long thập bát trưởng, ngoại trừ thứ 18 trưởng hàng long hữu hối bên ngoài, còn lại 17 trưởng nhất định chính là bấy cha, cái gì vọng tử thành long long phượng trình tường long mã tinh thần đều kéo ra, nghe tên liền lộ đến rồi phía chân trời, hoàn toàn chính là hậu nhân gắng gượng đem nguyên bản hàng long trưởng chiêu thứ nhất kháng long hữu hối giả thành 17 chiêu. Nhưng hàng long thập bát trưởng chính là chỗ này chủng nhất chiêu tiên cật biến thiên võ công, chủ yếu dựa vào vận kình khiếu môn nhất lực hàng thập hội, năm đó Quách Tính học hết hàng long trưởng phía trước cũng bằng vào nhất chiêu kháng long hữu hối lăn qua lộn lại làm. Vì vậy tuy là thiếu biến số, nếu như cái bang bên trong có người có thể luyện thành cái kia thứ 18 trưởng, hoàn nguyên kháng long hữu hối một chiêu này, vẫn có khả quan uy lực. Điện ảnh nguyên kịch tình bên trong, Tô Sán chính là dựa vào một chiêu này giết chớp nhoáng triệu vô cực. Nhưng đả cẩu đồng pháp liền gai bẫy, đây vốn chính là lấy tinh diệu chứ danh võ công, một vòng tiếp một vòng, không thể gián đoạn, liền đứng lên thi triển uy lực lớn nhất, thiếu hơn một nửa sau đó uy lực liền nguyên lai 1/10 đều không thừa. Bằng không độ bí mật chi linh nói cho Diệp Tiêu Vân, chờ hắn luyện thành cái này 15 đường đả cẩu đồng pháp sau đó, có thể tốn hao tích phân ở bãi đủ mây bên trong đẩy diễn xuất còn lại 21 đường, hắn thậm chí phải hối hận sách lậu Mạc Thiên Sinh. Nhìn Mạc Thiên Sinh ở trước mặt không ngừng mà thi triển đả cẩu đồng pháp, Diệp Tiêu Vân tập trung lực chú ý, ghi lại động tác của hắn cùng trong miệng chỉ điểm. Chi linh báo cho biết Diệp Tiêu Vân, đi qua bãi đủ mây công năng, hắn có thể tốn hao tích phân bổ toàn bất luận cái gì không chọn vẹn võ công. Nhưng bãi đủ vân hệ thống phải đợi Diệp Tiêu Vân hoàn thành đầu mối chính nhiệm vụ một an cư lạc nghiệp sau đó, mới có thể mở ra. Chỗ, ở nhìn thấy Trần Cận Nam phía trước, Diệp Tiêu Vân chỉ có thể trước học cái này không chọn vẹn bản đả cẩu đồng pháp. Đáng nhắc tới chính là, đả cẩu đồng pháp, bát bộ cản thiền cùng nhiếp tâm thuật tu luyện, Diệp Tiêu Vân không có võ công rút thưởng lúc như vậy thể hồ còn đính, trực tiếp đem tốt nhất kinh nghiệm truyền vào trong óc, cho nên hết thể đều phải dựa vào tự mình tìm tòi, tốc độ khó tránh khỏi chậm một chút. Thời gian nửa tháng, Diệp Tiêu Vân cũng liền đem cái này ba môn võ công sáo lộ ghi xuống, chân chính tu luyện liền nhập môn đều vẫn còn không tính là. Dù sao, hắn hiện tại, tu luyện hôn nguyên trưởng cùng hôn nguyên công, tăng cao tu vi mới là chủ yếu nhiệm vụ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Diệp Tiêu Vân không ngừng hấp thu hôn nguyên tắm thuốc tinh hoa, quan sát Mạc Thiên Sinh ấn nhớ thi triển đả cẩu đồng pháp, mỗi thời mỗi khắc đều ở đây mạnh mẽ. Dần dần, nửa canh giờ trôi qua, cái kia tắm thùng bên trong nước thuốc nhan sắc, chậm rãi trở thành nhạt rất nhiều. Vừa lúc đó, phía ngoài phòng truyền đến Vi Tiểu Bảo thanh âm, Diệp đại ca, Diệp đại ca, ngươi ở đâu? Như Sương cô nương tới tìm ngươi. Diệp Tiêu Vân nhãn tỉnh sáng lên, vừa vào đúng lúc này, một cỗ cảm giác kỳ diệu xông lên trong đầu của hắn, hắn khoát lên trên thùng tắm hai tay của, hơi dùng sức. Nhất thời, cái kia gỗ chắc chế luyện trên thùng tắm, nhiều hơn 10 cái dấu tay, thật sâu trừ vào trong đó, vô cùng rõ ràng. Chúc mừng ký chủ đột phá đến ám kinh kỳ, trở thành bản thế giới nhất lưu cao thủ, hệ thống thưởng cho 200 điểm tích phân. Ha ha, có tâm trồng hoa hoa không nở, vô tâm cắm liễu liễu thành cây. Khổ luyện lâu như vậy không có luyện được cái kia một tia ám kình, không nghĩ tới ngược lại ở tắm thuốc thời điểm, tâm thần buông lòng nhất, thần mà minh chi luyện ra. Diệp Tiêu Vân hăng hái, từ tắm thùng bên trong nhảy ra, mặc xong quần áo, mở cửa liền xông ra ngoài. Ha ha, Tiểu Bảo, Sương Nhi ở đâu? Diệp Tiêu Vân tâm tình tốt, xem Vi Tiểu Bảo đều thuận mắt rất nhiều. Vi Tiểu Bảo nhìn Diệp Tiêu Vân, cười nói, Sương Nhi cô nương không thích trong lệ xuân viện bầu không khí, ước ngươi gặp ở chỗ cũ mặt. Ha ha, thật Tiểu Bảo. Quay đầu mời ngươi ăn bữa tiệc lớn một lời thôi, Diệp Tiêu Vân đi nhanh chạy vội đi ra ngoài. Nhìn Diệp Tiêu Vân bối ảnh, Vi Tiểu Bảo ánh mắt lộ ra một tia biểu tình hâm mộ, thật ước ao Diệp đại ca, dáng dấp đẹp mắt như vậy, biết võ công, lại có tiền, còn có Như Sương cô nương đẹp như vậy nữ hỉ vui mừng. Nếu là có Như Sương cô nương như vậy xinh đẹp nữ hài yêu thích ta, cái kia ta chính là giảm thọ nghĩ tới đây, Vi Tiểu Bảo liền vội vàng lắc đầu, một cái tắt trùng điệp địa phiến ở trên mặt mình, phi phi phi, Vi Tiểu Bảo. Diệp đại ca đối với ngươi tốt như vậy, ngươi làm sao có thể đối với chị dâu bất kính, như ngươi vậy còn là người sao? Một lời thôi, Vi Tiểu Bảo lắc đầu liên tục, đem ý niệm của mình toàn bộ đều vứt xuống lên chín tầng mây. Diệp Tiêu Vân không nghĩ tới, Vi Tiểu Bảo từ nhỏ ở những người khác hèn mọn bên trong trường thành, trời sinh thì có tự ti tâm lý. Càng là người tự ti, càng là mẫn cảm, cũng càng dễ dàng cảm nghiệm người khác thật tình thành ý đối với hắn tốt. Diệp Tiêu Vân mấy ngày nay trong lúc lơ đảng đối với Vi Tiểu Bảo quan tâm, đã để hắn ở Vi Tiểu Bảo trong lòng trở thành thân đại ca một dạng tồn tại. Chương 37, Hàng Long Thập Bát Trưởng Bí Tịch. Dương Châu trên hồ, một chiếc thuyền con phiêu đi lại, trên thuyền nhỏ ngồi một nam một nữ hai người, nước chảy bèo trôi, đặc biệt thanh nhàn. Diệp Tiêu Vân đoán ngọc ôn hương trong ngực, trong lòng đặc biệt hăng hái, mà Như Sương tự nhiên cũng là vẻ mặt hạnh phúc, hai người nam tuấn nữ đẹp, đoan được là một đôi kim đồng ngọc nữ chi tướng. Sương Nhi nửa tháng này tới, luyện công thật là chịu khó a. Lại có lớn như vậy tiến bộ. Diệp Tiêu Vân nhìn Như Sương, trong lòng có chút kinh ngạc. Diệp Tiêu Vân tốn hao thời gian nửa tháng, từ minh kính giữa kỳ kỳ đột phá đến ám kình kỳ sơ kỳ, đã coi như là kinh thế hai tục tốc độ, nhưng Như Sương tu vi tình tiến, lại không thể so Diệp Tiêu Vân chậm bao nhiêu. Hôm nay nàng, nghiệm nhưng đã bước chân vào ám kình kỳ hậu kỳ cánh cửa, so với nửa tháng trước, không thể nghi ngờ cường đại hơn rất nhiều rất nhiều. Tính danh, Mai Như Sương. Tuổi tác, 18 tuổi. Tu vi, ám kình kỳ hậu kỳ. Lực lượng, 165 điểm. Mẫn tiệp, 163 điểm. Thể chất, 171 điểm. Đối với nhân vật chính độ thiện cảm. Bình định, bang chủ cái bang duy nhất con gái, cái bang trẻ tuổi trong đệ nhất cao thủ, phụ thân sau khi chết, bây giờ đã đem ký chủ nhìn kỹ vì sinh mệnh người trọng yếu nhất. Tao niên, ngươi đã triệt để chiếm được lòng của nàng, còn không dành thời gian, đạt được người của nàng. Hệ thống đạn mạc. Vĩnh viễn là như vậy không có liêm sỉ. Trong nửa tháng này, Diệp Tiêu Vân hoàn toàn chính xác đã cùng Mai Như Sương xác định quan hệ, dắt tay ôm thậm chí hôn môi, cũng đã có, thế nhưng một đạo phòng tuyến cuối cùng, vẫn chưa công phá. Cũng không phải Như Sương không muốn, lấy hắn hiện tại đối với Diệp Tiêu Vân mát trị số độ hảo cảm, đừng nói để cho nàng giao ra bản thân, coi như để cho nàng vì Diệp Tiêu Vân đi tìm chết, cũng căn bản sẽ không có chuyện. Chỉ là Diệp Tiêu Vân trong lòng có cùng với chính mình tiêu ngạo. Hắn không muốn như thế tùy tùy tiện tiện có được con gái người ta thân thể. Hắn muốn trước hết giết Triệu Vô Cực, thay Như Sương báo thù cha, như vậy hắn mới cảm giác mình không có cô phụ Như Sương, xứng đôi Như Sương ưu ái. Mai Như Sương cười nói, Diệp đại ca cũng không cần pha trò Sương Nhi, nếu không phải là ngươi mỗi ngày cho ta tiễn hôn nguyên tắm thuốc phối dược, để cho ta phụ trợ tu luyện, thực lực của ta nơi nào có thể tăng trưởng được nhanh như vậy. Đúng vậy, hôn nguyên tắm thuốc chỉ có phối hợp hôn nguyên công có thể phát huy ra lớn nhất hiệu quả. Nhưng phối hợp những công pháp khác tu luyện, cũng nhất định có tăng phúc, chỉ bất quá biết suy yếu mấy thành, không cách nào đạt đến trạng thái hoàn mỹ nhất mà thôi. Mai Như Sương nhu cầu cấp bách tăng cường thực lực, vì vậy nửa tháng này tới, Diệp Tiêu Vân luyện ra được hôn nguyên tắm thuốc phối dược, đều phân một bộ phận cho Mai Như Sương. Có linh dược phụ trợ tu luyện, có tam đại cửu đại trưởng lão khuynh lực chỉ điểm, có cái bang tài nguyên nghiêng, nội tâm còn có đối với Triệu Vô Cực cửu hận lực lượng thúc dục, Mai Như Sương nửa tháng này tới tu vi tinh tiến nhanh như vậy, thì cũng không kỳ quái. Diệp đại ca, thực lực của ngươi rốt cục mạnh đến mức nào a? Như xương nằm Diệp Tiêu Vân trong lòng, tò mò hỏi, nhìn rõ ràng là, thực lực ngươi cũng không mạnh mẽ, nhưng ngươi luôn là cho ta một loại cảm giác sâu không lường được. Diệp Tiêu Vân mỉm cười, nói, kỳ thực lực của ta, tựa như ngươi thấy như vậy. Nửa tháng trước, ta cũng chỉ là một không phải tu vũ đạo người thường mà thôi, là nuốt sư phụ luyện chế cho ta tẩy tủy linh đan sau đó, mới bắt đầu tu luyện sư môn võ công. Như xương kinh ngạc vạn phần, nói cách khác, Diệp đại ca ngươi chỉ tu luyện nửa tháng, thì đạt đến nhất lưu cao thủ cảnh giới. Ở cái này cái thế giới, minh kính kỳ đỉnh phong liền được cho trên giang hồ nhị lưu cao thủ, mà ám kình kỳ tồn tại đều thuộc về trên giang hồ nhất lưu nổi tiếng nhân vật. Diệp Tiêu Vân nửa tháng tu luyện tới ám kình kỳ, làm sao có thể không khiến người ta kinh ngạc. Diệp Tiêu Vân cười không nói, hắn hiện tại mặc dù chỉ là ám kình kỳ sơ kỳ, nhưng là bởi vì tu luyện công pháp cường đại, lại có thượng phẩm tẩy tủy đan dịch kinh tẩy tủy, thuộc tính mạnh, cho dù cùng như xương so sánh với cũng không kém mảy may. Tính danh, Diệp Tiêu Vân. Tuổi tác, 21 tuổi. Tu vi, ám kình kỳ sơ kỳ, nhất lưu cảnh giới. Lực lượng, 154 điểm. Mẫn tiệp, 149 điểm. Thể chất, 217 điểm. Bình định, ký chủ hiện tại đã danh liệt làm trước thế giới nhất lưu cao thủ nhóm, tổng hợp lại thuộc tính. Cho dù là một dạng ám kình kỳ hậu kỳ thậm chí ám kình kỳ cường giả tối đỉnh, cũng chưa chắc bị kịp được ngươi. Nhẹ nhàng mà ở như xương trên môi ấn kế tiếp hôn, Diệp Tiêu Vân cười nói, Xương Nhi, ngươi nhưng là cái bang tương lai bang chủ, làm sao lưng ngươi nam nhân, ta không phải mạnh mẽ một ít, làm sao có thể đi đâu. Như xương mỉm cười, trên mặt lộ ra một tia hạnh phúc màu sắc, nàng chậm rãi từ trong lòng móc ra một quyển bí tịch, đưa cho Diệp Tiêu Vân, ta tin tưởng ngươi, Diệp đại ca. Đây là chúng ta cái bang hàng long thập bát trưởng, đối với ngươi phải có chút tác dụng. Diệp Tiêu Vân hơi sừng sờ, hàng long thập bát trưởng, ngươi cho ta, không sợ tam đại trưởng lao trách cứ ngươi sao? Như xương cười hắc hắc, trên mặt lộ ra một tia ngượng ngùng nụ cười, đây là ta sao chép phó bản, bản chính vẫn còn ở cái bang đâu. Diệp đại ca ngươi yên tâm, không có những người khác biết. Lại nói, hàng long thập bát trưởng lại không phải là không có ngoại chuyện quá, cho dù còn lại người biết, cũng không có gì. Diệp Tiêu Vân nở nụ cười, ôm như xương tay, lại chặt thêm vài phần. Quả nhiên, ở bây giờ như xương trong lòng, hắn Diệp Tiêu Vân mới là trọng yếu nhất, dưới so sánh, cho dù là cái bang, cũng phải lui về phía sau đứng hàng. Được giai nhân như vậy, còn cầu mong gì a? Chương 38, thu phục Vi Tiểu Bảo. Diệp Tiêu Vân đúng là vẫn còn không có cự tuyệt như xương hảo ý, chính là một bản hàng long thập bát trưởng tản thiên bí tịch, nhận lấy liền nhận lấy thôi. Hơn nữa, bản này hàng long thập bát trưởng bí tịch ở người bình thường trong tay, chỉ là đổi được hoàn toàn thay đổi bừa bộn hàng long 17 trưởng, thế nhưng ở Diệp Tiêu Vân trong tay cũng là danh chính ngôn thuận hàng long thập bát trưởng chiêu thứ nhất kháng long hữu hối. Hơn nữa các loại, chờ, Diệp Tiêu Vân gia nhập vào thiên địa hội hoặc là hồng hoa hội sau đó, mở ra bãi đủ mây công năng, bổ toàn hàng long thập bát trưởng còn lại 17 chiêu sau đó, cửa này hàng long thập bát trưởng liền sẽ trở thành chân chính thiên hạ đệ nhất cương mãnh võ công, thiên hạ đệ nhất trưởng pháp. Cái thời gian đó, quyền bí tịch này giá trị quả thực lật không chỉ gấp 10 gấp trăm lần. Như vậy giá trị, cho dù là Diệp Tiêu Vân cũng không bỏ được bỏ mặc, dù sao, đây có lẽ là Diệp Tiêu Vân ở cái này cái thế giới sở có thể thu được nhất đại thu hoạch. Đương nhiên, cứ như vậy như xương liền gánh chịu nguy hiểm nhất định, dù sao tùy tiện đem hàng long thập bát trưởng ngoại chuyện, lấy nàng uy vọng, vẫn là kém chút. Nàng ở cái bang uy vọng cùng năm đó Hồng Thất Công không cách nào so sánh được, nếu như hàng long thập bát trưởng truyền ra ngoài tin tức truyền đi, cái bang bên trong khó tránh khỏi gặp phải một ít thanh âm không hòa hài. Bất quá cái này cũng không cần gấp, chẳng qua đến thời điểm Diệp Tiêu Vân đem kháng long hữu hối vứt ra, thậm chí nhiều hơn nữa ném mấy chiêu thần long bãi vị thì thừa lục long đi ra. Lấy một bản tàn quyển bí tịch, đổi càng thêm hoàn chỉnh truyền thừa, coi như đệ tử cái bang bên trong màng lòng xấu xa người nhiều hơn nữa, cũng tìm không được nửa chút mượn cớ, lại nhai cái gì thiệt đầu căn tử. Ở trên hồ, Bồi Như Xương chơi thuyền một buổi chiều, dần dần màn đêm buông xuống, trên mặt hồ cũng xuất hiện những thứ khác thuyền nhỏ. Như Xương nhìn Diệp Tiêu Vân, cười ngọt ngào nói, Diệp đại ca, thời điểm không còn sớm, ta đây đi trở về luyện công. Diệp Tiêu Vân mỉm cười, gật đầu, tận sắp tu luyện đến ám kình kỳ tột cùng tầng thứ, dùng đại hoàn đan, đến lúc đó ta dạy cho ngươi hàng long thập bát trưởng thứ 18 chiêu. Như xương ngừ một tiếng, nhẹ nhàng mà ở Diệp Tiêu Vân trên mặt ấn xuống một cái hôn, tiếp lấy thi triển ra khinh công, đạp vài chiếc thuyền con thuyền đỉnh, hướng trên bờ bay đi. Nha đầu kia, tu luyện thật đúng là đủ liều mạng. Diệp Tiêu Vân nhìn Như xương rời đi bối ảnh, cười khổ lắc đầu. Bằng vào ta thực lực bây giờ, nếu như không tính là thể chất thêm được, cùng tử vi nhuyễn kiếm thêm được nói, sợ rằng còn chưa hẳn đánh thắng được Như Xương A. Lại quá nửa tháng, Trần Cận Nam cùng Hồng Hoa hội sứ giả sẽ tới, không thể buông lỏng. Diệp Tiêu Vân nắm thật chặt trong tay nắm tay, tuy là thực lực không phải lấy được phải tôn trọng đường tắt duy nhất, nhưng thực lực nhất định là lấy được phải tôn trọng điều kiện tốt nhất cách. Nếu như có thể tu luyện tới ám kình kỳ đỉnh phong, cộng thêm hỗn nguyên công đối với thuộc tính gia trì, ta thuộc tính hẳn là có thể tiếp cận Lưu Vân. Lại phối hợp tử vi nhuyễn kiếm, độc cô cửu kiếm tăng phúc, ít nhất có thể đủ cùng Trần Cận Nam bọn họ bình đẳng giao lưu. Diệp Tiêu Vân trong lòng có cùng với chính mình tính toán. Chỉ bất quá, tài chính là cái vấn đề a. Diệp Tiêu Vân đãng thuyền về tới bên bờ, sờ sờ trong ngực ngân phiếu, trên mặt lộ nở một nụ cười khổ. Một phân tiền làm khó anh hùng hắn a. Chế biến hỗn nguyên tắm thuốc nước thuốc cần đều là quý giá dược liệu, trong đó đủ năm xưa sâm giả, lộc nhung linh chi các loại sang quý dược liệu. Diệp Tiêu Vân trước đây viết ra ngứa bài hát này, bán cho Lệ Xuân Viện lão bản mấy trăm lạng bạc ròng, sớm chỉ thấy đấy, cái bang khách khanh mỗi tháng cung phụng, cũng căn bản không đủ cung ứng trình độ loại này xa xỉ tiêu phí. Chuyện kiếm tiền tình, lửa xém lông mày a. Nếu như có đầy đủ bối cảnh, mò tiền ngược lại là dễ dàng, tùy tiện ném ra mấy môn kỹ thuật tới làm cho tiểu đệ đi làm, đều có thể kiếm được bát đầy bầu tròn. Bất quá bây giờ ta độc thân một cái, các phương diện quan hệ không đủ khơi thông, nếu như mãng chẳng theo sát cái bang hợp tác, cũng dung dịch bình trắng làm thấp lỗ của mình cách. Dù sao, ta hiện tại nhưng là hải ngoại lang gia các, nghìn năm truyền lại đời sau môn phái dòng chính truyền nhân, muốn là mình đi ra ngoài buôn bán, thật sự là quá không nói được. Diệp Tiêu Vân một bên hướng phía Lệ Xuân Viện đi tới, một bên ở trong lòng suy tư về rất nhanh mỏ tiền phương pháp. Đúng lúc này, Lệ Xuân Viện xuất hiện ở Diệp Tiêu Vân trước mặt, vi tiểu bảo quỷ quỷ túy túy thân ảnh, chiếu vào Diệp Tiêu Vân trong mắt. Diệp Tiêu Vân trong lòng nhất thời đột nhiên thông suốt, được rồi, hắn bức cách cao, không thích hợp tự thân xuất mã mỏ tiền, nhưng cái này còn không có vi tiểu bảo sao. Phải biết rằng, bên trong nguyên tắc vi tiểu bảo hàng này nhưng là tám hướng linh lung, trời xanh kiếm tiền thiên tài. Hơn nữa vi tiểu bảo vô cùng giảng nghĩa khí, nếu như có thể mời chào hắn làm tiểu đệ của mình, kiếm vấn đề tiền mới có thể toàn quyền giao cho hắn. Nghĩ tới đây, Diệp Tiêu Vân cho vi tiểu bảo đầu một cái giám tra thuật. Thính danh, vi tiểu bảo. Tuổi tác, 17 tuổi. Thu vi, minh kính kỳ sơ kỳ, người thường. Lực lượng, 9 điểm. Mẫn tiệp, 13 điểm. Thể chất, 12 điểm. Đối với nhân vật chính độ thiện cảm, 75 điểm, cởi mở. Bình định. Từ nhỏ ở thành phố giếng bên trong trưởng thành vi tiểu bảo, nhận hết thế nhân bạch nhãn, vô cùng mẫn cảm. Ký chủ trong lúc lơ đảng cho tôn trọng của hắn, làm cho hắn cảm nhận được đại ca một dạng ấm áp. Giang nghĩa khí, là vi tiểu bảo trong xương bản tính. Đây là một cái hoàn mỹ tiểu đệ, có thể giúp ngươi xử lý tất cả rườm rà sự tình. Chương 39, bán xuân dược vi tiểu bảo. Chi Linh Diệp Tiêu Vân đối với phiêu phù ở bên cạnh mình, người khác nhưng không nhìn thấy cửu vĩ hồ Chi Linh nói. Cái này 75 điểm độ hảo cảm, đối với nam nhân giữa hữu nghị mà nói, đáng tin sao? Độ bí mật Chi Linh gật đầu, nói như vậy, độ hảo cảm ở 50 điểm ở trên, liền được cho thân mật, 60 điểm ở trên liền đầy đủ kết nghĩa kim lan, 70 điểm ở trên cởi mở, cùng chung hoạn nạn mà không chạy trốn. Nói như vậy, càng là người thông minh, càng là dễ dàng hoài nghi những người khác tốt như thế động cơ, độ hảo cảm cũng thì càng khó đề cao. Phản chi thuần phác, đàng hoàng người. Độ hảo cảm liền dễ dàng hơn để cao Chi Linh giải thích, đương nhiên dưới bình thường tình huống mà nói, người thông minh đối với túc chủ trợ giúp khẳng định so với ngu dốt người đến đại. Diệp Tiêu Vân như có điều suy nghĩ, nói cách khác, nhân tài khó cầu, nhưng là chân chính thu phục một người mới, làm cho hắn đối với ta khăng khăng một mực thuần phục sau đó, có thể tạo được tác dụng cũng hoàn toàn không phải bình thường người tầm thường có thể so, là ý tứ này à. Không sai, ký chủ, cử một hình tượng ví dụ. Chi Linh thẳng thắn nói. Bây giờ vi tiểu bảo là thị tỉnh tiểu dân kỹ nữ chi tử, ăn nhờ ở đậu, bị người bạch nhãn. Ngươi lúc này xin hắn ăn vài cái đùi gà, đều là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, hắn biết thật sâu cảm niệm ngươi hay cảm giác độ tự nhiên tăng lên nhanh. Nếu là ngươi biết hắn thời điểm, hắn đã bị phong làm lộc đỉnh công, trở thành hoàng đế trước mắt người tâm phúc, khi đó ngươi coi như tiến hắn 10 vạn 8 vạn ngân phiếu, phòng trừng hắn cũng chính là mồm mép bên trên xã giao ngươi, căn bản không xem ra gì. Diệp Tiêu Vân trong lòng hiểu rõ, cái này bãi đủ hệ thống độ thiện cảm dò xét kỳ thực cùng tình huống hiện thật cũng không kém, chẳng qua là đem đồ vật biến hóa, đồng thời có thể đi qua nhiệm vụ tới cưỡng chế để thăng mà thôi. Hiện tại hắn đối với ta độ thiện cảm đã đạt được 75 điểm, ta về sau lại giúp đỡ hắn một bả, nói vậy đề cao đến 80 điểm thậm chí 90 điểm ở trên, cũng không chắc trở. Diệp Tiêu Vân tự lẩm bẩm. Chi Linh gật đầu, vì tiểu bảo đích thật là khối cực tốt tài liệu, tuy là tính cách nhảy thoát không thích hợp học võ, nhưng đầu não linh hoạt. Am hiểu sâu làm người xử thế chi đạo, có thể thay Tiêu Vân ca ca xử lý rất nhiều đạo lý đối nhân xử thế ở trên phiền phức, như vậy Diệp đại ca cũng có thể toàn tâm tu luyện võ đạo, tiết kiệm rất nhiều phiền phức. Diệp Tiêu Vân gật đầu, mở miệng gọi lại Vi Tiểu Bảo, cười nói, Tiểu Bảo, ngươi qua đây. Vi Tiểu Bảo xoay đầu lại, thấy là Diệp Tiêu Vân gọi hắn, vội vã thí điên đã chạy tới, cười nói, hắc, Diệp đại ca, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Diệp Tiêu Vân cười nói, không có gì, nhìn ngươi quỷ quỷ tuy tuy ở nơi nào nhìn chung quanh, làm gì vậy? Vi Tiểu Bảo mặt lộ vẻ làm khó dễ, nhìn Diệp Tiêu Vân, Diệp đại ca, ngươi thật muốn biết. Diệp Tiêu Vân nở nụ cười, làm sao, không thể nói sao. Theo ta ngươi còn giấu giếm. Vi Tiểu Bảo liền vội vàng lắc đầu, nói, làm. Dĩ nhiên không phải. Được chưa? Nếu là Diệp đại ca ngươi hỏi, ta đây cũng không giấu giếm, bất quá Diệp đại ca ngươi được cam đoan không thể nói cho mẹ ta biết. Diệp Tiêu Vân gõ một cái Vi Tiểu Bảo đầu, nói, thần thần bí bí, rốt cuộc là chuyện gì? Vi Tiểu Bảo nhìn Diệp Tiêu Vân, hèn mọn nở nụ cười, vậy được, cái kia ta cho ngươi biết, ta mới vừa là ở bán một số thứ đâu. Diệp Tiêu Vân ngược lại là nhiều hứng thú, bán một số thứ có cần phải như thế quỷ quỷ túy túy sao? Nói đi, ngươi bán vật gì vậy đâu? Liền. Chính là cái này Vi Tiểu Bảo do dự khoảng khắc, cuối cùng vẫn từ trong lòng ngực móc ra một cái hộp nhỏ, đưa cho Diệp Tiêu Vân, Diệp đại ca, ngươi có thể phải đáp ứng ta, muôn ngàn lần không thể nói cho mẹ ta biết ta. Diệp Tiêu Vân đảo cặp mắt trắng dã, tiếp nhận cái hộp kia, mở ra xem, trong hộp là một viên màu đỏ nhạt dược hoàn, ước chừng đầu tầm cao thấp, tản ra một cỗ chỉ một vị thuốc đông y. Đây là cái gì? Ngươi ở đâu ra? Diệp Tiêu Vân nhìn Vi Tiểu Bảo, hỏi. Vi Tiểu Bảo cười hắc hắc, cái này gọi hỏa long đan, là một người bạn nâng ta giúp hắn bán, một viên ba lượng bạc, bán ra một viên hắn cho ta phân một thành lợi, chỉ cần ta bán ra 100 khỏa, là có thể cho ta nương gom tiền mua một chi thượng hạng châm gài tóc. Diệp Tiêu Vân cười nói, thuốc gì xấu như vậy, một viên ba lượng bạc. Phải biết rằng ở thanh sơ thời điểm, một lượng bạc sức mua độ có thể tương đương với đời sau 3-500 đồng tiền, một viên dược hoàn 1.000 khối tả hữu. Nghĩ tới đây, Diệp Tiêu Vân sắc mặt nhất thời trở nên tương đối cổ quái, hắn nhìn Vi Tiểu Bảo, ngươi, tiểu tử ngươi không sẽ là ở hướng những cái này khách làng chơi buôn bán xuân dược a? Ở Diệp Tiêu Vân ánh mắt nhìn kỹ phía dưới, Vi Tiểu Bảo mặt đỏ lên, ngượng ngùng gãi đầu một cái, hắc hắc. Thực sự là phụ ngươi, ta nói thuốc này theo sách không phải theo sách ra ngươi liền dám thay người khác bán. Một phần vạn người khác ăn nếu xảy ra chuyện gì, ngươi Diệp Tiêu Vân đảo cặp mắt trắng dã, thuận tay cho trong tay viên kia hỏa long đan đầu đi một cái giám tra thuật. Một giây kế tiếp, Diệp Tiêu Vân sắc mặt thay đổi, một cái đầu vỡ đập vào Vi Tiểu Bảo trên nó. Ngươi cái xú tiểu tử, ngươi kém chút bị người tên lường gạt ngươi biết không? Chương 40, Kim Dương 6 nữ đan, Vi Tiểu Bảo quy phục. Cái gì? Vi Tiểu Bảo nhìn Diệp Tiêu Vân, gương mặt ngượng hòa khó có thể tin, làm sao có thể? Diệp Tiêu Vân đảo cặp mắt trắng dã, đây là thuốc gì, ngươi biết không? Xuân dược a. Vi Tiểu Bảo ngẩn người, nói. Diệp Tiêu Vân giễu cợt nói, Tiểu Bảo, ngươi biết cái này cấu tạo của thuốc có cái gì sao? Ta tới nói cho ngươi biết, đan dược này bên trong ẩn chứa rất lớn một bộ phận ngũ thạch tán. Ngũ thạch tán là cái gì ngươi không thể nào không rõ ràng a, đó là thuốc cấm. Một phần vạn sự việc đã bại lộ, ngươi là muốn vào nha môn. Hỏa Long đan, vật phàm lấy bộ phận ngũ thạch tán phối hợp dương tính thảo dược luyện chế mà thành thấp kém xuân dược, có thể trong khoảng thời gian ngắn biên độ nhỏ để cao phái nam năng lực, nhưng đối với thân thể có giác đại tổn hại, như duy trì liên tục dùng hoặc quá lượng dùng, có lẽ sẽ nguy hiểm cho sinh mệnh. Hiển nhiên, Vi Tiểu Bảo cái kia hay là bằng hữu căn bản là đang lợi dụng Vi Tiểu Bảo làm tấm mục, một ngày sự việc đã bại lộ, giấu ở phía sau màn cái tên kia bảo quản trốn so với ai khác đều nhanh. Người cho rằng, ngươi vẹn vẹn chỉ là chân chạy, là có thể chiếm một phần mười tiền lãi. Diệp Tiêu Vân đảo cặp mắt trắng dã, cái này một thành chia hoa hồng, không phải đưa cho ngươi chân chạy tiền, mà là đưa cho ngươi tiền mua mạng. Nếu như ngươi đưa tới quan phủ chú ý, đến lúc đó ngươi cho rằng ngươi người bạn kia biết đứng ra thay ngươi gánh sao. Bây giờ Vi Tiểu Bảo trung quy còn chỉ là tháng 1 năm 17 tuổi nửa đại tiểu hỏa, nghe được vào nha môn, nhất thời hù dọa, thật. Thực sự, Diệp Tiêu Vân đảo cặp mắt trắng dã. Đem viên kia hay là hỏa long đan ném trả lại cho Vi Tiểu Bảo, có phải thật vậy hay không, ngươi đi tìm một lão trung y thì hỏi một chút sẽ biết. Diệp Tiêu Vân một câu nói, nhất thời làm cho Vi Tiểu Bảo phía sau lưng trở nên lạnh lẽo, nguy hiểm thật à. Nếu không phải là Diệp Đại ca nhắc nhở, hắn thực sự liền bị lừa. Diệp Đại ca Vi Tiểu Bảo cảm động đến rơi nước mắt, muốn thật là như vậy, ta Vi Tiểu Bảo liền thiếu ngươi một cái mạng. Diệp Tiêu Vân bật cười lớn, nếu không phải là Xuân Thím đã cứu ta, che giấu ta không có đuôi sam sự tình. Ta hiện tại đã ở trong nha môn, người một nhà không nói hai nhà nói, Tiểu Bảo ngươi không cần khách khí. Vi Tiểu Bảo ánh mắt lộ ra một chút xấu hổ, kỳ thực, ta cũng từng nghĩ đến người kia khả năng không phải theo sách, Bất quá ta cờ mở nở sinh nhật liền sắp tới, ta muốn cho ta nương mua một chi khá một chút ngọc trâm, cho nên. Diệp Tiêu Vân như có điều suy nghĩ, hắn nhìn Vi Tiểu Bảo trong tay những cái này đồ bỏ hỏa long đan, nhếch miệng lên một tia thần bí mỉm cười. Tiểu Bảo, ngươi thực sự muốn kiếm nhiều tiền sao? Vi Tiểu Bảo nhãn tình sáng lên, chăm chú gật đầu, dĩ nhiên muốn, nằm mộng cũng muốn. Diệp Tiêu Vân cười nói, chúng ta lang ra các bên trong bao la vạn tượng, các loại các dạng tư liệu đều có. Khái khái, những thứ này hay là xuân dược bí phương cũng không có thiếu, Tiểu Bảo ngươi nếu là thật muốn kiếm nhiều tiền, ta có thể tiễn ngươi một cái toa thuốc, dạy ngươi làm sao luyện chế. Đương nhiên, đan phương chính ngươi trưởng quản, đan dược ngươi tự mình luyện chế, ta sẽ không nhúng tay, cho nên Tiểu Bảo ngươi không cần lo lắng cho ta cùng ngươi người bạn kia giống nhau với ngươi. Từ xưa đến nay, thực sắc tính dã, thấp hơn đầu nhập lợi nhuận cao, không thể nghi ngờ ở phong hoa tuyết nguyệt nơi dễ dàng nhất thực hiện. Diệp Tiêu Vân chứng kiến chính là một viên hỏa long đan, đều có thể bán ra 3 lượng bạc tới, trong lòng nhất thời dâng lên bán xuân dược ý niệm trong đầu. Hắn tốn hao 200 điểm tích phân, ở bên trong tìm được rồi tính giới bỉ tối cao, cũng dễ dàng nhất luyện chế một cái xuân dược phương thuốc kim dương 6 nữ đan. Kim dương 6 nữ đan, lấy các loại vô hại thuốc đông y để ngao luyện mà thành đan dược, có thể trong khoảng thời gian ngắn đại phúc độ tăng cường nam tử năng lực, đối với nam tử thân thể thương tổn nhỏ lại, hiệu quả theo thảo dược dược tính mạnh yếu có chút ba động. Như dược hiệu đạt được điều kiện tốt nhất phối bỉ, có thể nhường cho nhất nam nhân bình thường liền ngự 6 nữ nhi không biến sắc. Khí phách. Như vậy đan dược, quả thực khí phách. Hỏa long đan theo chân nó so với nhất định chính là đống cặn bã, liền hỏa long đan đều có thể bán ra 3 lượng bạc, cái này kim dương 6 nữ đan bán cái mười mấy lượng 20 lượng bạc. Đối với những cái này phú gia công tử mà nói quả thực không có áp lực chút nào. Nếu quả thật luyện chế được loại đan dược này, tiền vốn cùng lợi nhuận sai biệt tuyệt đối có thể đạt được gấp trăm lần ở trên, thỏa thỏa chính là một vốn bốn lời buôn bán. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phải nhường Vi Tiểu Bảo người này đẩy ra tiêu. Diệp Tiêu Vân bây giờ bị cái bang chú ý, cũng không như vậy ra mặt dày, khắp nơi bán xuân dược, nếu không. Bách Hiểu Xanh rất cao thượng mặt mũi còn không mất hết. May mắn. Vi Tiểu Bảo là cái người thông minh, hiểu được đạo lý đối nhân xử thế, Diệp đại ca ngươi nói gì vậy chứ, ta làm sao có thể không tin ngươi nhi. Cái này cái trên thế giới ngoại trừ mẹ ta, là thuộc ngươi nhất để mắt ta, đối với ta tốt nhất. Nếu như ngươi nguyện ý, ta Vi Tiểu Bảo về sau liền theo ngươi hốn, mua đồ ăn cùng bán thuốc sự tình giao cho ta, ta chỉ lấy một thành chân chạy phí. Vi Tiểu Bảo nhìn Diệp Tiêu Vân, nghiêm túc thành khẩn nói. Chúc mừng ký chủ, Vi Tiểu Bảo tự nguyện hướng ngươi quy phục. Hắn đối với ngươi hảo cảm độ đề thăng 10 giờ, đạt được 85 điểm. Diệp Tiêu Vân khỏe miệng khẽ giơ lên, sự tiến triển của tình hình, ngoài hắn dự liệu được thuận lợi, Tiểu Bảo, vẫn là phân chia 5 năm A. Ta biết ngươi một mực muốn gom tiền mở một gian lệ xuân viện, để cho ngươi nương không cần lại khổ cực như vậy, có thể hưởng hưởng thanh phúc, một thành chân chạy phí có thể không phải đủ A. Diệp Tiêu Vân một lời thôi, Vi Tiểu Bảo nhất thời cảm động đến khóc. Chúc mừng ký chủ, Vi Tiểu Bảo đối với ngươi hảo cảm độ đề thăng 5 điểm. Đạt được 90 điểm, sinh tử chi giao. Chương 41, Hàng Long thập bát trưởng đệ nhất thức kháng long hữu hối. Cuối cùng, ở Vi Tiểu Bảo dưới sự kiên trì, Kim Dương đan chia làm vẫn là lấy chia 4-6 kết quả phách quyết định. Diệp Tiêu Vân đem đan phương giao cho Vi Tiểu Bảo, cũng giáo Vi Tiểu Bảo cụ thể chế thuốc phương pháp, mà Vi Tiểu Bảo thì phụ trách cái này Kim Dương đan tuyên truyền, đồn thổi lên cùng xuất thủ các loại, chờ, các loại công việc, chế thuốc tiền vốn cùng với các phương diện chuẩn bị sở hoa phí dụng. Đều từ Vi Tiểu Bảo cái kia tứ thành bên trong khấu trừ. Tương đương với Diệp Tiêu Vân chỉ cần cho ra một trương đan phương, còn lại cái gì cũng không cần làm, liền có thể vẫn không vốn thu hồi lục thành lợi nhuận. Đây đối với bất cứ đầu tư nào phương mà nói, đều là kiếm bụn không lỗ buôn bán. Đương nhiên, Vi Tiểu Bảo hiện tại ăn nhờ ở đậu, cái này trương đan phương cho hắn làm người trên người cơ hội, đối với hắn mà nói chia 4-6 thành định mức đã rất cao. Dù sao, Thiên Lý Mã còn muốn gặp phải Bá Nhạc mới có thành tài cơ hội. Ngoại trừ Diệp Tiêu Vân bên ngoài, ai biết Vi Tiểu Bảo giá trị không phải đáng cái giá này. So với việc Vi Tiểu Bảo phía trước cái kia cái gọi là bằng hữu, Diệp Tiêu Vân cho tứ thành chia hoa hồng, quả thực dày nữa nói bất quá. Tìm đúng phương hướng, chuyện kế tiếp thì đơn giản sinh ra. Diệp Tiêu Vân giáo Vi Tiểu Bảo luyện chế đan dược, Vi Tiểu Bảo luyện ra đan dược sau đó, trước lấy tiện nghi giá cả bán ra, gây nên trong lệ xuân viện rất nhiều khách làng trời tranh nhau mua. Tiếp lấy, dựa theo Diệp Tiêu Vân dạy đói bụng kinh doanh, đánh gây xúc tiêu, mua 10 tiễn 1, phân chia đan phẩm tầng thứ các loại thủ đoạn, Vi Tiểu Bảo hoạt học hoạt dụng, rất nhanh thì trò giỏi hơn thầy, ở Dương Châu Phong Nguyệt nơi khiến cho được kêu là một cái phong sinh thủy khởi, ngân phiếu đó là hào hào hào hướng trong túi lưu. Ngắn ngủi thời gian một tháng, nguyên bản điểu ti ải tọa nghèo Vi Tiểu Bảo biến hóa nhanh chóng, biến thành lệ xuân viện trong vòng phương viên trăm dặm ít có tên Vi trưởng quỹ, phong quang vô hạn. Liên chi phủ lão gia đã ở Vi Tiểu Bảo đưa lên 10 viên cực phẩm kim dương đan sau đó, cùng Vi Tiểu Bảo xưng huynh gọi đệ, hôn giống như người một nhà tựa như. Không có biện pháp, dù sao kim dương đan phương diện này đồ đạc, là một nam nhân bình thường đều có nhu cầu. Mà kim dương đan lại phân phổ thông, tinh phẩm cùng cực phẩm ba cái tầng thứ càng cao, hiệu quả càng tốt. Phổ thông kim dương đan vô hạn phạm vi bán, mỗi khỏa 20 lượng bạc, tinh phẩm kim dương đan mỗi ngày số lượng bán ra 100 khỏa, mỗi khỏa đã xào đến rồi 100 lạng bạc dòng. Mà tối thượng phẩm cực phẩm kim dương đan, mỗi tháng chỉ bán ra 10 viên, ở Dương Châu đã sớm xào đến rồi giá trên trời, mỗi một khỏa đều có thể bán được 500 lượng thậm chí 1000 lượng bạc, mà lại còn có tiền mà không mua được, nhất định chính là món lãi kết sủ. Dùng chỉ cần có tuổi dược liệu, tùy thời đều có thể luyện chế ra một sấp dày thượng phẩm kim dương đan làm bái phòng lễ vật, giao hảo các phe đại nhân vật, đối với Vi Tiểu Bảo mà nói hoàn toàn không có áp lực. Bằng vào những thứ này lãi nặng, hắn rất nhanh thì quá giang rất nhiều Dương Châu địa phương địa đầu xà, sinh ý làm được hấp tấp, ngắn ngủi mấy ngày liền kiếm được rồi cho nàng nương Vi Xuân Hoa chuộc thân tiền, mang theo nàng mang ra Lệ Xuân Viện. Vi Tiểu Bảo bây giờ mục tiêu liền tiếp tục bán thuốc, tiếp tục mò tiền, tiếp cùng với chính mình làm lão bản mở kỹ viện, chiêu cô nương, để cho mình nương hưởng thụ một chút người trên người cảm giác. Đối với Vi Tiểu Bảo cái này lý tưởng, Diệp Tiêu Vân cũng chỉ có thể là cười khổ vài tiếng, theo chính hắn đi giằng co. Dù sao mọi người đều có trí khác nhau, Vi Tiểu Bảo ở bên trong nguyên tắc cuối cùng cũng từ quan hồi hương mở kỹ viện đi, hiện tại trước giờ hoàn thành, cũng tiết kiệm làm lại nhiều lần, lại đi ra thai họa tứ phương. Đáng nhắc tới chính là, Vi Tiểu Bảo bản tính đích thật là một cái tri ân đồ báo nhân, trong người phần ngày càng đề cao đồng thời, hắn không có quên Diệp Tiêu Vân đối với hắn để bạt tri ân, ngược lại đối với Diệp Tiêu Vân thái độ càng phát ra cung kính, độ hảo cảm cũng là chậm chậm tăng lên. Hiện tại, Vi Tiểu Bảo đối với Diệp Tiêu Vân độ thiện cảm đã đạt đến 95 điểm, đoán chừng coi như là vì Diệp Tiêu Vân ngăn cản giao nhỏ cũng sẽ không có nửa điểm do dự. Mà Diệp Tiêu Vân ngoại trừ ngẫu nhiên ở thời điểm mấu chốt, cho Vi Tiểu Bảo một ít vượt quá thời gian thay mặt chỉ điểm, làm cho Vi Tiểu Bảo kinh vi thiên nhân bên ngoài, những lúc khác tất cả đều ở tiềm hành tu luyện. Chiếm được hàng long thập bát trưởng sau đó, Diệp Tiêu Vân thậm chí ngay cả đả cẩu đồng pháp tu luyện đều tạm thời để xuống, toàn lực tu luyện hốn nguyên công cùng hàng long thập bát trưởng. Hắn cũng không phải là bên trong nguyên tắc Tô Sán cái kia mà bức, xóa bức hề hề luyện uy lực mảnh vụn 10 vị trí đầu thất chiêu, mà là trực tiếp dựa theo bên trong nguyên tắc đích phương pháp xử lý, đem đệ nhất thức đến đệ thập thất thức chỉnh hợp đứng lên, trực tiếp hoàn nguyên ra khỏi hàng long thập bát trưởng chiêu thứ nhất kháng long hữu hối. Không thể nghi ngờ, chân chính hàng long thập bát trưởng đệ nhất thức kháng long hữu hối uy lực, còn xa hơn siêu đả cẩu đồng pháp tàn thiên, từ giám tra thuật kết quả là có thể nhìn ra. Đả cẩu côn pháp, tàn cái bang trấn phái tuyệt kỹ một trong, bởi vì không trọn vẹn vô cùng nghiêm trọng, uy lực 10 không còn 1. Bổ toàn còn lại 21 đường đồng pháp sau đó, nên võ công sẽ có thoát thai hoán cốt cải biến. Bình xét cấp bậc, địa cấp, thượng phẩm. Hàng long thập bát trưởng đệ nhất thức kháng long hưu hối, cái bang trấn phái tuyệt kỹ một trong, chỉ lưu lại nhất chiêu, thiếu khuyết biến hóa, uy lực lớn tổn hại. Bổ toàn còn lại 17 chiêu trường pháp, hàng long thập bát trưởng uy lực đem có 102 thiên hạ. Bình xét cấp bậc, thiên cấp, hạ phẩm. Chương 42. Một tháng sau, ám kình kỳ hậu kỳ. Ở bãi đủ trong hệ thống, cái này cái thế giới công pháp chia làm phàm, huyền, thiên bốn đẳng cấp, mỗi cái này cấp bậc bên trong lại tế phân là hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm cùng cực phẩm bốn cái tiểu phẩm cấp, mỗi phẩm cấp sự chênh lệch đều rất lớn. Không thể nghi ngờ, còn lại 15 đường đả cẩu đồng pháp cho điểm chỉ có địa cấp thượng phẩm, mà hàng long thập bát trưởng thức thứ nhất cho điểm chính là thiên cấp hạ phẩm, trong đó kém 2 phẩm giai, uy lực chênh lệch hiển nhiên cực đại. Đả cẩu côn pháp cùng hàng long thập bát trưởng đồng liệt cái bang hai đại tuyệt kỹ một trong, bất quá kinh thiên long bát bộ bên trong tiểu phong cải tiến hàng long thập bát trưởng phía sau, hàng long thập bát trưởng uy lực đại tăng, cũng đã vượt qua đả cẩu đồng pháp, bằng không cũng không giống cho điểm trong có 102 thiên hạ bốn chữ. Bất quá còn sót lại nhất chiêu hàng long thập bát trưởng, còn có thiên cấp hạ phẩm uy lực, vậy coi như tương đối nghịch thiên. Diệp Tiêu Vân 10 phần mong đợi, các loại, chờ, bài đủ mây công năng mở ra, chính mình tốn hao tích phân. Đem cái này hàng long thập bát trưởng hoàn toàn gọp đủ, biết có bao nhiêu kinh thế hai tục đáng sợ uy thế. Có thể hay không một trưởng sơn băng địa liệt, một trưởng giang hà đảo lưu. Có thể hay không giống như trong kịch TV diễn Kiều Phong như vậy, một trưởng kích ra, 18 cái kim long bay ngang, miểu thiên miểu địa dây thần dây phật, vô địch thiên hạ. Cô lô cô lô cô lô. Màu xanh biết hôn nguyên tắm thuốc tắm thùng bên trong, Diệp Tiêu Vân nhắm hai mắt, âm thầm vận chuyển công, nước thuốc không ngừng mà lan lộn, phảng phất sôi trào giống nhau. Tấn thăng đến ám kình kỳ sau đó, liền có thể thoáng khống chế tự thân kình lực cùng lỗ chân lông, ở tắm thuốc thời điểm, có thể thôi động tự thân cơ thể, tận lực trọn vẹn hấp thu thảo dược tinh hoa, tốc độ tu luyện nhất thời có thể tăng vọt thật nhiều lần. Cộng thêm bởi vì tiền trong túi sinh ra, Diệp Tiêu Vân đối với Hỗn Nguyên tắm thuốc tài liệu cũng thả mua đồ ăn, tuyển dụng đều là năm xưa quý báu dược liệu, tắm thuốc hiệu quả tự nhiên cũng không thể so sánh nổi. Vì vậy, ngắn ngủn thời gian một tháng bên trong, Diệp Tiêu Vân công lực lần thứ hai đột nhiên tăng mạnh, bây giờ nghiễm nhưng đã đạt đến ám kình kỳ hậu kỳ tầng thứ. Mà hắn thuộc tính, cũng lần thứ hai tăng vọt. Tính danh, Diệp Tiêu Vân. Tuổi tác, 21 tuổi. Tu vi, ám kình kỳ hậu kỳ, nhất lưu cảnh giới đỉnh cao. Lực lượng, 235 điểm. Mẫn tiệp, 233 điểm. Thể chất, 289 điểm. Bình định, ngươi bây giờ, thuộc tính đã xa xa vượt lên trước một dạng ám kình kỳ võ giả, quá mức đến đã có cùng thông mạch cảnh, siêu nhất lưu cảnh giới, cường giả thực lực đánh một trận. Ở cái này cái thế giới, ngươi đã bước vào cường giả chân chính nhóm, mời không ngừng cố gắng. Bây giờ Diệp Tiêu Vân, mới đạt tới một tháng trước như xương tu vi cảnh giới, thế nhưng thuộc tính trị hiển nhiên đánh thắng một tháng trước như xương, thể chất cái kia một cột thậm chí nhanh vượt qua thông mạch cảnh giới đệ nhất trải qua Lưu Vân. Cái này tự nhiên là Hỗn Nguyên công cùng tẩy tủy đan công lao. Bây giờ Diệp Tiêu Vân có tự tin, cho dù chính diện đối đầu ban đầu Lưu Vân, mình cũng có niềm tin tuyệt đối có thể đánh chết, thậm chí có thể là ngược sát. Tắm thùng trong thủy nhan sắc chậm rãi trở thành nhạt, Diệp Tiêu Vân mắt chợt mở, đôi nhãn bên trong mơ hồ có tinh quang lưu chuyển, đặc biệt sáng sủa. Hắn thật chặt bóp cùng với chính mình nắm đấm, nhất thời cái kia trong thùng thủy lăn lộn càng ngày càng kịch liệt. Đó không phải là nước gấm sôi trào, mà là Diệp Tiêu Vân nội kính tại ngoại thả, đang kích động lấy cái kia trong thùng nước thuốc. Uống. Diệp Tiêu Vân ánh mắt lạnh lùng, từ trong thùng nhảy ra, nhanh chóng phủ thêm xiêm y đi. Hắn chợt nhảy, đến bên ngoài trong viện. Thương. Một đạo thanh thúy kiếm minh chi tiếng vang lên, tử vi nhuyễn kiếm tử quang dày, xuất hiện ở Diệp Tiêu Vân trong tay. Hắn xuất kiếm, mỗi một kiếm đều không hề xáo lộ, có vẻ đặc biệt quỷ dị, thế nhưng trong đó vừa tựa hồ ẩn chứa không rõ ý tứ hàm xúc, phảng phất bất luận ngươi từ phương hướng nào đối với hắn khởi xướng tiến công, đều sẽ tự mình đánh lên cái kia vô kiên bất tồi tử vi nhuyễn kiếm, không thể không rút lui gọi trở về phòng, không chê vào đâu được. Hiển nhiên, Độc Cô Cửu Kiếm thần bí, Diệp Tiêu Vân đã dòm ngó dò được một ít. Tuy là còn xa không đạt được Độc Cô Cầu bại tầng thứ, thậm chí ngay cả lệnh hồ sung cũng so ra kém, nhưng so với việc nửa tháng trước Diệp Tiêu Vân, đã có chất cải biến. Độc Cô Cửu Kiếm, có công không thủ, tấn công địch chi không đề phòng, tấn công địch chi không thể không phòng. Độc Cô Cửu Kiếm tinh túy khẩu quyết, không ngừng mà ở Diệp Tiêu Vân não hải bên trong lưu chuyển, kiếm của hắn càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, tử quang dày bên trong, đã hầu như nhìn không thấy kiếm ảnh. Siêu. Đống, tử vi nhuyễn kiếm tiêu thất. Diệp Tiêu Vân ánh mắt đông lại một cái, lập tức hành trưởng, quyền ra như núi lỡ, trưởng phát như sóng tiếu, kích ra nhất chiêu Hôn Nguyên trưởng trong khai sơn thấy hải. Nhất thời trong sân một khối đá phiến ở một trưởng này dưới ầm ầm gãy, mảnh vụn khắp nơi trên đất. Diệp Tiêu Vân cũng không ngừng chạy, tiếp tục đánh Hôn Nguyên trưởng, một trưởng tiếp lấy một trưởng so với một trưởng càng mạnh. Hôn Nguyên trưởng bản thân liền là một môn xúc lực tuyệt hảo pháp môn, nếu không phải có thể một kích đánh tan nó, kinh lực là có thể cùng quả cầu tuyết giống nhau không ngừng mà mạnh mẽ. Cuối cùng buộc phát ra vô địch uy lực. Hôn Nguyên trưởng 12 thức đánh xong, Diệp Tiêu Vân trong mắt chiến ý trước đó chưa từng có được nồng nặc. Hắn lần thứ 2 đánh ra một trưởng. Ngang. Hư không bên trong, trưởng phong như rồng. Chương 43, Thiên Địa Hội Song Nhi, Tô Sát Hồn Sán. Ngang. Một đạo tiếng rồng ngâm vang lên, Diệp Tiêu Vân trưởng phong kích ra, tiếng huýt gió kinh người, ở cả viện bên trong rõ ràng quanh quẩn. Hắn một trưởng kia đánh vào một bên đá cẩm thạch trên tấm đá. Nhất thời tại nơi trên tấm đá lưu lại một dấu bàn tay rành rành, tiếp lấy từng đạo khe hở theo hắn trưởng ấn hướng bốn phương tám hướng chậm rãi lan tràn ra, trong khoảnh khắc, ám kình đã đem đá phiến đánh nứt ra tới, vỡ vụn đầy đất. Cần biết đây chính là sắp xỉ dậy một thước đại lý thạch bản, coi như là cầm búa đập, cũng không dễ dàng như vậy đập ra, càng chưa nói nhục trưởng. Diệp Tiêu Vân một trưởng này oai, quả thực có thể hù chết một nhóm người, sợ rằng cho dù là Mạc Thiên Sinh đứng ở chỗ này, gặp được Diệp Tiêu Vân một trưởng này cũng sẽ vô cùng giật mình, thậm chí không dám tùy tiện đón đỡ. Dù sao, Hàng Long thập bát trưởng đệ nhất thức kháng long hưu hối, chính là Hàng Long trưởng phát lực chỗ tinh túy, uy lực vô song, lực phát vô cùng, còn có thể đến tiếp sau lưu 20, liên tục không ngừng, giống như đem một phần lực sử xuất 3 phân uy lực. Một trường này đối với Diệp Tiêu Vân thực lực tăng phúc không gì so nổi, chỉ dựa vào lấy một trường này, Diệp Tiêu Vân thậm chí dám cùng đả thông 4-5 cái kỳ kinh nhân cứng đối cứng đính lưu. Khái khái. Đương nhiên, một trường này cũng không phải tùy tùy tiện tiện liền có thể đánh ra. Vì kích ra một trường này, Diệp Tiêu Vân ước chừng dùng 12 chiêu Hỗn Nguyên trưởng xúc thế, hơn nữa siêu phụ tải thúc dục chính mình Hỗn Nguyên công, như vậy mới miễn cưỡng đánh ra kháng long hữu hối thấp nhất tuyến uy lực. Tha là như thế, hắn vẫn cảm giác được chính mình tay trái từng đợt lên men đau, hiển nhiên phản chấn được không nhẹ. Một chiêu này, cũng chỉ có thể làm sát thủ giản sử dụng A. Nếu như liên kích, sợ rằng Diệp Tiêu Vân coi như đập chết người khác, chính mình tay cũng phải vỗ gãy. Ai, 20 năm độc thân luyện ra được kỳ lân tí, còn chưa đủ cường kiện mạnh mẽ A. Diệp Tiêu Vân cười khổ một tiếng, ngược lại mấy thùng nước cọ rửa trên người lưu lại nước thuốc cùng mồ hôi, tiếp lấy thay chính trang, hướng phía bên ngoài viện đi tới. Diệp Tiêu Vân sớm đã mang ra Lệ Xuân viện, bây giờ ở tại thành Dương Châu một cái an tĩnh trong viện, chuyện kiếm tiền tình giao cho Vi Tiểu Bảo. Diệp Tiêu Vân chính mình chỉ cần lấy tiền mua thuốc luyện công, sinh hoạt phong phú mà đơn giản. Tiểu Kim, Chi Linh, đi, ta mang bọn ngươi đi ra ngoài hít thở không khí. Diệp Tiêu Vân mỉm cười, vung tay khẽ vẫy, thần tuấn Kim Linh Điêu đã dương cánh phi lạc ở Diệp Tiêu Vân trên vai phải. Tu luyện chi đạo, quan tâm khi nắm khi bông, Diệp Tiêu Vân khổ tu một tháng, thực lực thăng liền hai cấp. Bây giờ ở cái này cái thế giới cuối cùng cũng nhất định có tự vệ năng lực, đi ra ngoài buông lỏng một chút, có lẽ sẽ càng mới có lợi. Đi ở trên đường cái, lúc này Diệp Tiêu Vân tâm thái cùng nửa tháng trước hiển nhiên không giống với. Nửa tháng trước hắn do dự bàng hoàng, bó tay bó chân, mà hắn hôm nay hăng hái, cả người đều tản mát ra tự tin ý nhị, nghiễm nhiên nhất phái nhân trung chi long khí độ. Kỳ thực, thời cổ có rất nhiều ly kỳ cổ quái mánh khỏe. Cũng là rất thú vị. Diệp Tiêu Vân nhìn trên đường bày những cái này đồ chơi làm bằng đường tượng gốm, dày rơm nhanh nhẹn linh hoạt, khá cảm thấy hứng thú. Ở mấy trăm năm sau hiện đại, mấy thứ này sớm đã bị thời kỳ đấu loại, rất nhiều tay nghề đều ở đây đi sắc thông thông thời kỳ đang phát triển thất truyền, không khỏi không phải là một loại tiếc nuối. Bây giờ một lần nữa trở lại thanh triều, có thể trong cảm thụ hoa văn hóa mị lực, đối với Diệp Tiêu Vân mà nói, cũng là một loại kiểu khác hưởng thụ. Đang ở Diệp Tiêu Vân lung tung không có mục đích đi lang thang khắp nơi lúc, cách đó không xa chuyển tới gây rối hấp dẫn sự chú ý của hắn. Hai vị cô nương, cái gọi là tương phùng tức là hữu duyên, hữu duyên, hữu duyên, hữu duyên, không biết tại hạ có hay không vinh hạnh, mời các ngươi rất hân hạnh được đón tiếp uống một chén trà tán gẫu một chút đâu. Khoe khoang thanh âm, thanh tích chói tai. Diệp Tiêu Vân nhiều hứng thú đi ra phía trước, đã thấy cái kia đoàn người bên trong, hiển nhiên là một đống người bát kỳ đệ tử vây hai cái tuổi thanh xuân nữ tử. Cầm đầu cái kia người bát kỳ đệ tử, thân người mặc khoa trương gấm vóc tử y liễu phục, trên lưng chớ một khối tinh xảo ngọc bội, hiển nhiên giá cả xa xỉ, hắn thoạt nhìn hăng hái, làm càn đường hoàng, hoàn toàn một bộ con nhà giàu răng rớp. Thế nhưng, Diệp Tiêu Vân không có bởi vì người đàn ông này bộ dạng phụ khoa, liền tùy tiện khinh thường hắn, bởi vì nam tử kia mặc dù coi như nhảy thoát, thế nhưng bước chân cực kỳ ổn, hơn nữa cực kỳ có sức mạnh, hiển nhiên là một cái luyện gia tử, hơn nữa thực lực không yếu. Diệp Tiêu Vân hướng nam tử kia đầu cái giám định thuật. Nhất thời nam tử thuộc tính xuất hiện ở Diệp Tiêu Vân trước mặt. Tính danh, Tô Sát Hồn Sán. Tuổi tác, 24 tuổi. Tu vi, ám kình kỳ hậu kỳ, nhất lưu cảnh giới. Lực lượng, 174 điểm. Mẫn tiệp, 169 điểm. Thể chất, 185 điểm. Đối với nhân vật chính độ hảo cảm, 0 điểm. Bình định, người bát kỳ trong con em căn cốt kỳ giai tồn tại, nhưng bởi vì kỳ phụ vô cùng cưng chiều hắn, thế cho nên dưỡng thành hoàn khố phẩm tính. Là tiêu tiền như nước bại gia tử. Tao niên, hàng này ở trong phim ảnh nhưng là cũng như xương, không cần do dự, nhanh bỏ qua bàn tay quất hắn nha, tiết tiết tư phân A. Dĩ nhiên là hắn Diệp Tiêu Vân nở nụ cười, không nghĩ tới đi ra tùy tiện đi dạo một chút, cũng có thể đụng với hàng này. Bất quá, Diệp Tiêu Vân nhìn Tô Sán gương mặt đó, biểu tình càng ngày càng cổ quái. Hắn làm sao cảm giác, Tô Sán cùng Vi Tiểu Bảo, dáng dấp có mấy phần giống đâu. Chương 44, lần thứ 2 anh hùng cứu Mỹ nhân nhiệm vụ. Dựa theo nguyên kịch tình, Tô Sát Hồn Sán là Quảng Châu tướng quân chi tử, tiêu chuẩn người bắt kỳ quý tộc, hơn nữa còn là dùn thay mặt, tiêu tiền như nước không có áp lực chút nào. Sau lại gia đình gặp biến cố, Tô Sát Hồn Sán bị Triệu Vô Cực cắt đứt toàn thân kinh mạch, bất đắc dĩ đầu nhập cái bang, cuối cùng dưới cơ duyên xảo hợp chẳng những học được ngủ ngộng La Hán quyền, nhưng lại luyện thành Hàng Long thập bát trưởng đệ thập bát thức Hàng Long hữu hối, kỳ thực cũng chính là kháng Long hữu hối, đánh chết Triệu Vô Cực, ôm mỹ nhân về. Gia đình biến cố, anh hùng cứu mỹ nhân. Tuyệt thế võ công, mỹ nhân trong ngực, cái này thỏa thỏa là chủ giác quang hoàn bao phủ, miểu thiên miểu địa dây phản phái ngạnh. Bất quá ở cái này cái thế giới, Tô Khất Nhi cũng không phải là nhân vật chính. Như Sương đã bị Diệp Tiêu Vân đoạt trước một bước đoạt được phương tâm, độ thiện cảm là tuyệt đối đến chết cũng không đổi, chân tường so với kim cương còn cứng rắn, Tô Sán coi như đào 100 năm, cũng hoàn toàn không có khả năng đào được di chuyển. Không thể nghi ngờ, truy cầu Như Sương là không có có Tô Sán cơ hội. Bất quá xem hiện tại Tô Sán cái này nhảy thoát táo bạo biểu hiện, hiển nhiên cũng không thể coi là cái gì chính nhân quân tử, chí ít bên đường đùa giỡn nhân gia hoàng hoa khuê nữ, loại chuyện như vậy tuyệt đối chưa tính là người tốt cách làm. Bây giờ Tô Sát Hồn Sán là tiêu chuẩn mãn thanh quý tộc, đối với Hán tộc người có một loại trong xương quan sát, tiếp nhận giáo dục chính là mãn nhân cao quý, người Hán ti tiện, vì vậy trong lúc lơ đảng sẽ hiển lộ ra cái loại này cao cao tại thượng tư thế. Diệp Tiêu Vân khẽ nhíu mày, đưa mắt từ Tô Sát Hồn Sán trên người rời, thấy lại hướng cái kia hai nữ tử, nhất thời sửng sốt. Cái kia hai nữ tử, dĩ nhiên là một đôi song bào thai, hơn nữa từng cái đều lớn lên xinh đẹp, cho dù cùng như xương so với, cũng không thua bao nhiêu. Hơn nữa Diệp Tiêu Vân tinh tu độc cô cửu kiếm, am hiểu nhất chính là sức quan sát, đối với người luyện võ phán đoán kỹ năng viễn siêu với người thường. Vì vậy hắn mơ hồ đó có thể thấy được, hai cái sinh đôi này mặc dù đang cực lực che giấu, nhưng trên người các nàng hoàn toàn chính xác có không tệ căn bản võ công. Bất quá chỉ bằng vào sức quan sát, Diệp Tiêu Vân còn không cách nào cặn kẽ đoán được cái này sinh đôi tỷ muội thực lực, vì vậy hắn cho anh em sinh đôi kia đồng dạng đầu đi hai cái giám tra thuật. Ở giám tra thuật kết quả đi ra trong nháy mắt đó, Diệp Tiêu Vân trong nháy mắt đốt, lúc này liền vén tay háo lên, chuẩn bị đi quất Tô Sán hắn nha. Tính danh, Song Nhi, tỷ tỷ. Tuổi tác, 17 tuổi. Tu vi, ám kình kỳ sơ kỳ. Lực lượng, 121 điểm. Mẫn tiệp, 123 điểm. Thể chất, 131 điểm. Đối với nhân vật chính độ hảo cảm, không điểm, không quen biết. Bình định, Thiên Địa Hội Tổng Đà chủ Trần Cận Nam từ nhỏ bồi dưỡng thị nữ, là chị em sinh đôi, bị Trần Cận Nam giáo dục thời gian 7 năm, võ công căn cơ vững chắc, lại thiện trường cộng lại phương pháp. Hai tỷ muội tâm ý tương thông, mặc dù chỉ là ám kình kỳ tiền kỳ cảnh giới, nhưng hai người liên thủ, có thể đánh bại dễ dàng ám kình kỳ hậu kỳ thậm chí tột cùng tồn tại. Tao niên, hoa tỷ muội, thỏa thỏa hoa tỷ muội a. Bỏ lỡ các nàng ngươi liền hối hận đi thôi. Tính danh, Song Nhi, muội muội. Tuổi tác, 17 tuổi. Tu vi, ám kình kỳ sơ kỳ. Lực lượng, 120 điểm. Mẫn tiệp, 122 điểm. Thể chất, 133 điểm. Đối với nhân vật chính độ hảo cảm, không điểm, không quen biết. Bình định, Thiên Địa Hội Tổng Đà chủ Trần Cận Nam từ nhỏ bồi dưỡng thị nữ, là chị em sinh đôi, bị Trần Cận Nam giáo dục thời gian 7 năm, võ công căn cơ vững chắc, lại thiện trường cộng lại phương pháp. Hai tỷ muội tâm ý tương thông, mặc dù chỉ là ám kình kỳ tiền kỳ cảnh giới, nhưng hai người liên thủ, có thể đánh bại dễ dàng ám kình kỳ hậu kỳ thậm chí tột cùng tồn tại. Tao niên, hoa tỷ muội, thỏa thỏa hoa tỷ muội a. Bỏ lỡ các nàng ngươi liền hối hận đi thôi. Song Nhi, đôi tỷ muội này lại là Song Nhi. Phải biết rằng, bất luận là cái nào trong phiên bản Song Nhi, đều tuyệt đối là trong lòng nam nhân nhất thương tiếc tồn tại. Ở Kim Dung rất nhiều nữ tính trong nhân vật, Song Nhi, Tương Nhi, Tiểu Chiêu mấy cái nhân vật, quả thực ngoan được có thể manh lật toàn bộ ổ tạ cụ quay vòng. Nhất là cái này cái thế giới, Song Nhi được thiết lập thành lộc đỉnh ký trong phim ảnh một dạng song bào thai, tướng mạo giống nhau như lúc, nhưng lại tâm linh tương thông, cái này. Đây đối với bất kỳ nam nhân nào lực hấp dẫn, đều không phải là đơn giản một cộng một đề cao, mà là gấp bao nhiêu lần tăng lên. Tô Sán, ngươi ở đây nguyên kịch tình bên trong cùng như xương, bản công tử liền không so đo với ngươi. Hiện tại ngươi còn dám bên đường quấy rầy ta Song Nhi muội muội, ta xem ngươi là hoạt nghị vị Diệp Tiêu Vân không có liêm sỉ ở Song Nhi muội muội phía trước bổ sung ta hai chữ, lộ vẻ nhưng đã đem Song Nhi trở thành chính mình độc chiếm. Chúc mừng ký chủ lần nữa chi nhánh nhiệm vụ anh hùng cứu mỹ nhân, nhiệm vụ nói rõ, vạn ác người bắt kỳ con nhà giàu Tô Sát Hồn Sán cũng dám giữa ban ngày đùa giỡn cô gái đàng hoàng, làm tránh nghĩa hóa thân, ký chủ ngươi tại sao có thể ngồi yên không quan tâm. Mau ra thủ đả kích tội ác, anh hùng cứu mỹ nhân A. Nhiệm vụ yêu cầu, đánh bại Tô Sát Hồn Sán, giao hấn đám kia người bắt kỳ đệ tử, giải cứu Song Nhi. Cất thưởng, đan dược rút thưởng một lần, Song Nhi đối với ngươi hảo cảm độ đề cao 20 điểm, Trần Cận Nam đối với ngươi hảo cảm độ đề thăng 10 điểm. Thất bại nghiêm phạt, không. Chương 45, phiến người bắt kỳ con nhà giàu lốt hai. Hệ thống liền nhiệm vụ đều ban bố đi ra, Diệp Tiêu Vân nếu như lại không động thân mà ra, vậy kỳ quái. Lúc này, Tô Sát Hồn Sán cùng những cái này người bắt kỳ con em cách Song Nhi càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, thậm chí hầu như đều muốn áp vào Song Nhi bên người đi. Song Nhi kề vai đứng, đôi bàn tay trắng như phấn đã siết chặt. Tuy là trước khi đến, Tổng Đà Chủ đã phân phó, để cho nàng hai người tới trước Dương Châu đánh thăm dò hư thực. Hành sự tùy theo hoàn cảnh, không thể tùy tiện bại lộ chính mình biết võ công sự tình, cũng không có thể bại lộ thân phận của mình. Nhưng Song Nhi cuối cùng là hai cái 17 tuổi tiểu cô nương, đối mặt với những thứ này người bắt kỳ con nhà giàu quấy rầy, làm sao có thể bằng chân như vậy? Nực cười những cái này người bắt kỳ đệ tử còn đem Song Nhi cho rằng cừu, thật không nghĩ tới nếu quả như thật động thủ, coi như là trong những người này mạnh nhất Tô Sát Hồn Sán, cũng chưa chắc có thể đỡ nổi Song Nhi liên thủ công kích. Dù sao chính như Song Nhi dám tra thuật kết quả, hai người liên thủ Song Nhi có ở ám kình giữa kỳ gần như vô địch sức chiến đấu, cho dù là ám kình kỳ đỉnh phong cường giả, Song Nhi đều có nắm chặt nhất định đem đánh bại. Đang ở Song Nhi gần nhịn không được thời điểm xuất thủ, đoàn người bên trong vang lên một thanh âm. Dừng tay. Cái này một thanh âm, giống như chấn lôi một dạng vang dội, lập tức liền chấn được toàn bộ trên đường phố tất cả mọi người xoay người hướng người nọ nhìn lại. Người này đương nhiên chính là Diệp Tiêu Vân, đã thấy hắn một thân làm trường sam màu trắng, nho nhã tuấn tú, trên vai một con kim linh điêu thần tuấn không gì sánh được, ánh mắt bức người, đoan phải gọi người không phải dám kinh thị. Ban ngày ban mặt, các ngươi những thứ này con nhà giàu dĩ nhiên bên đường đùa giỡn đàng hoàng thiếu nữ, giản trực đạo đức không có, vô sỉ cực kỳ. Diệp Tiêu Vân vẻ mặt chính khí, nhìn thẳng đống kia người bát kỳ hoàn khố, trong mắt tràn đầy hèn mọn, không có nửa điểm sợ hãi, thậm chí có chút miệt thị. Hiển nhiên, Diệp Tiêu Vân ánh mắt chọc giận những cái này hoàn khố. Ai u, thật là có liều mạng người, dám nhúng tay bản đại gia chuyện. Người bát kỳ hoàn khố bên trong, có một người nở nụ cười, hèn mọn người Hán, ngươi chẳng lẽ không biết xen vào việc của người khác, là sẽ chết người đấy sao? Chính là, ngươi biết chúng ta là người nào không? Ta nói cho các ngươi biết, chúng ta là cái này thành Dương Châu bên trong người bát kỳ quý tộc, dám chọc chúng, cẩn thận ngày mai bãi tha ma sẽ là của ngươi táng thân chỗ. Nhanh quỳ xuống dập đầu, không đúng đại gia ta nhóm một vui vẻ, liền phóng ngươi cổn đàn. Ha ha ha ha. Ở Thanh Triều, người Hán cùng mãn nhân giữa địa vị cách xa cực đại. Đánh hình tượng cách khác, nếu như người Hán cùng mãn nhân xảy ra ẩu đả, người Hán bị đánh chết, mãn nhân căn bản sẽ không bị xử bất luận cái gì trọng tội, tối đa cũng liền hời hợt phạt mấy mười lượng bạc. Thế nhưng nếu như là mãn nhân bị đánh chết, cho dù là mãn nhân xuất thủ trước, cái kia người Hán vẫn sẽ bị xử tử hình, không hề chừa chỗ thương lượng. Từ cấp độ này mà nói, mãn nhân ở Thanh Triều sơ kỳ đối với người Hán thống trị, không thể so kháng Nhật chiến tranh thời kỳ người Nhật Bản quản lý rơi vào tay giặc hoàn cảnh bên trong người Trung Quốc nhân từ bao nhiêu. Ở tuyệt đại đa số mãn tộc nhân trong mắt, người Hán chính là hèn mọn tượng trưng, nên phục tùng cao quý người Bắc Kỳ, nếu không thì chết chưa hết tội. Vì vậy, đối với Diệp Tiêu Vân khiêu khích, những cái này con nhà giàu đều cảm giác được đặc biệt được nực cười, cảm thấy Diệp Tiêu Vân biết như trước kia những cái này nghĩa sĩ giống nhau, nghe được bọn họ đe dọa liền hôi lưu lưu rút đi, giận mà không dám nói gì. Đương nhiên, những cái này con nhà giàu bên trong, Tô Sát Hồn Sán không nói gì. Hắn là những thứ này con nhà giàu bên trong duy nhất một cái đạt tới ám kình kỳ võ giả. Là một ở cái này cái thế giới, đã có thể được xem nhất lưu cao thủ Tô Sát Hồn Sán, có thể mơ hồ từ trước mắt mình cái kia bạch y hẻ nhân trên người, cảm giác được một cỗ cảm giác bị áp bách mãnh liệt. Nhãn lực của hắn không kém, liếc mắt là có thể nhìn ra, người đàn ông này không đơn giản, bất luận là khí độ, tư thế, khí tức cường độ. Vẫn là trên bả vai hắn con kia thần tuấn kim điêu, đều không phải người bình thường ra có khả năng có. Có thể, người đàn ông này sau lưng thế lực, không đơn giản. Tô Sát Hồn Sán tuy là hành vi phóng đãng cuồng vọng tàn mạn, nhưng hắn không đốc, hắn đã đối với Diệp Tiêu Vân dâng lên một tia lòng cảnh giác. Nhưng mà, Tô Sát Hồn Sán thận trọng, không có nghĩa là hắn những cái này đồng bọn có thể nhìn ra Diệp Tiêu Vân hư thực. Lúc này, thấy Diệp Tiêu Vân im lặng không lên tiếng. Những cái này con nhà giàu nghiễm nhiên cho rằng Diệp Tiêu Vân đã bị bọn họ sợ choáng váng. Một người trong đó con nhà giàu sải bước đi ra phía trước, hướng về Diệp Tiêu Vân trên vai kim linh điêu chụp tới. Ha ha, sợ rồi sao? Sợ đừng lo, đem ngươi trên vai cái này bức tượng vàng cho bản đại gia, lại quỳ trên mặt đất dập đầu vài cái khấu đầu, ngày hôm nay ta để ngươi cút. Kim linh điêu một thân kim vũ thần tuấn không gì sánh được, tuyệt đối là điêu loại bên trong vạn dặm không một tồn tại, cái kia con nhà giàu coi trọng kim linh điêu, muốn chiếm làm của mình. Nhưng mà hắn còn chưa có nói xong, đã bị hét thảm một tiếng thay thế được, bàn tay của hắn bị kim linh điêu nặng nề mà mổ một cái, máu thịt bé bét, vết thương sâu đủ thấy xương. Bản công tử gì đó, ngươi cũng dám di chuyển. Diệp Tiêu Vân ánh mắt hơi rét, hướng về phía cái kia con nhà giàu khuôn mặt nâng lên bàn tay. 3. Bàn tay âm thanh, ở trên đường cái văng lên, đặc biệt rõ ràng, đặc biệt chói tai. Chương 46, Diệp Tiêu vs Tô Sát Hồn Sán. 3. Một tát này thanh âm ở yên tĩnh trên đường có vẻ đặc biệt vang dội, trên đường những người khác đều ngốc trệ, chấn kinh đến quên mất nói. Bát thai, cái này người Hán lại dám đánh người bát kỳ lỗ thai. Hắn không muốn sống nữa sao? Phải biết rằng, những thứ này người bát kỳ con nhà giàu nhưng là Dương Châu Bá Vương A. Bất kể là ai, chỉ cần là người Hán bách tính chứng kiến bọn họ xuất hiện, đều nơm nớp lo sợ tránh lui ba thước, không dám có chút làm tức giận bọn họ hành vi. Nhất là những thứ này con nhà giàu lão đại Tô Sát Hồn Sán, đây chính là Dương Châu tướng quân con một, là Tô Sát Hồn gia tộc dòng độc đinh, nâng trong tay sợ ngã, ngậm trong miệng sợ tan, quả thực có thể được xưng là Dương Châu Thái tử gia. Nam tử quần áo trắng này dám nhúng tay Tô Sát Hồn Sán sự tình, còn dám đánh Tô Sát Hồn Sán tiểu đệ, thật là không muốn sống nữa. Ngươi cái này hèn mọn người Hán, ngươi dám đánh ta. Cái kia con nhà giàu hiển nhiên bị tỉnh ngộng, nhìn Diệp Tiêu Vân, trong khoảng thời gian ngắn đều còn chưa kịp phản ứng. Ngươi. Ba. Lại một cái tát, hơn nữa một tát này so với vừa nãy một cái tát kia nặng hơn, vang dội hơn, trực tiếp đem cái kia con nhà giàu đầu phiến đến rồi một bên. Diệp Tiêu Vân thủy chung đạm mạc, chỉ là trong mắt hàn ý càng ngày càng mạnh mẽ. Nam nhi nhiệt huyết, đọc qua Trung Quốc lịch sử, cái nào không có một người phẫn nộ quá. Bế quan tòa cảng, xính ngoại, trấn áp đồng bào, lấy lòng người nước ngoài, bắt quốc liên quân xâm hoa, thanh triều mãn tộc người cầm quyền trong lúc, cho thần châu để lại bao nhiêu chỗ bẩn cùng sỉ nhục. Sa nghĩ lúc đó cường Hán, thịnh đường thời kỳ, Trung Hoa thần châu bắt phương lai triều, bệ nghệ tư phương, đàn di bái phục, đến rồi thanh triều, tứ phương man di cũng dám đạp phải hoa hạ con dân trên đỉnh đầu tác uy tác phúc. Cái này đều là thanh triều thống trị lưu lại di chứng, bởi vì thanh triều mục nát thống trị, Trung Hoa thần châu rơi ở phía sau đâu chỉ trăm năm. Diệp Tiêu Vân không phải phẫn thanh, trước đây cũng chưa từng nghĩ làm cái gì xoay càn khôn, đổi hoán nhật tháng đại anh hùng. Nhưng lúc này người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, đối mặt với những thứ này hay là người bắt kỳ quý tộc cao cao tại thượng hèn mọn giọng điệu, hắn vẫn từ trong thâm tâm phẫn nộ rồi. Ngươi cái gì ngươi? Diệp Tiêu Vân ánh mắt như băng, một bả nắm cái kia người bắt kỳ con em áo, các ngươi người bắt kỳ rất cao quý sao? Một lời thôi, Diệp Tiêu Vân tay trái phiến ra, nặng nề mà rơi vào người bắt kỳ con em trên má phải. Ba. Ta nhìn không thấy được a. Một lời thôi, lại một cái tát. Ba. Nếu như ngươi cao quý như vậy, vì sao bây giờ bị ta bóp ở tay tâm lý, như con kiến hôi một dạng đâu? Ba. Diệp Tiêu Vân nói một câu, liền phiến một cái tát, không gì kiên kỵ, không thèm để ý chút nào nam tử này sau lưng mãn nhân thân phận. Bản công tử nói cho ngươi biết, cái này cái thế giới ngọa hổ tàng long, không để bụng các ngươi người bắt kỳ huyết thống người còn rất nhiều. Diệp Tiêu Vân ánh mắt băng lãnh, thật ép bản công tử, đừng nói là ngươi, sau lưng ngươi cả gia tộc, đều giết cho ngươi xem. Bây giờ Diệp Tiêu Vân, hoàn toàn chính xác không thế nào quá quan tâm người bắt kỳ gia tộc. Dù sao hiện tại tu vi của hắn đã đạt đến cái này cái thế giới nhất lưu nổi bật cảnh giới, thực lực lại có thể cùng siêu nhất lưu cao thủ tranh phong, chỉ cần không phải 50 trở lên mãn tộc dũng sĩ vây công, hắn trên cơ bản đều có thể dễ dàng thậm chí đánh bại. Dầu gì cũng có thể thoải mái mà thi triển khinh công thoát thân. Thật ép hắn đại khai sát giới, cái này cái trên thế giới không có mấy người không phải sợ. Người cái kia người bắt kỳ đệ tử bị liên tục quạt nhiều như vậy cái bàn tay, khuôn mặt sớm đã bị quất sưng, nhìn Diệp Tiêu Vân vẻ mặt khiếp sợ, lại dĩ nhiên nói không nên lời nửa câu tới. Ngươi cái gì ngươi, cho bản công tử cút. Một lời thôi, Diệp Tiêu Vân buông ra người bắt kỳ con em hầu, lần thứ hai phiến ra một cái tát. Một tát này trước đó chưa từng có được trọng. Trực tiếp bôi bỏ này người bắt kỳ đệ tử đầy miệng nha, đem hắn tắt bay ra 7-8 thước bên ngoài, vừa lúc ngã xuống Tô Sát Hồn Sán trước mặt. Chúc mừng ký chủ, bởi vì ngươi trận chiến đấu nghĩa xuất thủ, Song Nhi đối với ngươi hảo cảm độ đề thăng 20 điểm, hiện tại Song Nhi đối với ngươi hơi có hảo cảm. Tô Sát Hồn Sán trong mắt hơi híp, lộ ra một tia tức giận. Cái gọi là đả cẩu còn phải xem chủ nhân, tiểu đệ của hắn bị Diệp Tiêu Vân rút, coi như hắn kiêng kỵ Diệp Tiêu Vân, không có nắm chắc tất thắng. Lúc này cũng không có thể không ra tay. Cái này vị huynh đài thân thủ khá lắm a. Tô Sát Hồn Sán cười ha ha một tiếng, nhìn Diệp Tiêu Vân, nói, không biết sư thừa bực nào phái, xưng hô như thế nào. Diệp Tiêu Vân lãnh đạm nhìn Tô Sát Hồn Sán, bản công tử sư phụ thừa, ngươi còn chưa có tư cách biết. Mau mau hướng hai vị cô nương này xin lỗi, bằng không, đừng trách bản công tử đối với ngươi không khách khí, nói không chừng muốn dạy ngươi làm người. Nghe được Diệp Tiêu Vân lời nói, Tô Sán nụ cười trên mặt chậm rãi thu liễm. Thế cục, lập tức khẩn trương. Đợt, nơi đây giải thích một chút, vì sao dùng giám tra thuật xem Mạc Thiên Sinh cùng Lưu Vân thời điểm, có thể chứng kiến am hiểu võ công, xem những người khác thời điểm nhìn không thấy. Đó là bởi vì Diệp Tiêu Vân giám tra thuật chỉ có nhất cấp, phía trước thực lực quá yếu không đáng chú ý xuyên Mạc Thiên Sinh thuộc tính, là thêm vào tiêu hao tích phân mới nhìn rõ. Nhất cấp giám tra thuật bản thân, tính không đủ để nhìn ra mục tiêu am hiểu võ công cùng thủ đoạn, chỉ có thể nhìn ra tuổi tác và thuộc tính trị các loại. Chương 47, Độc Cô Cửu Kiếm phá hổ hạc đôi hình. Ha ha, huynh đài tốt uy phong a. Tô Sát Hồn Sán cười hắc hắc, nhìn Diệp Tiêu Vân, trên mặt không có một tia tức giận, thế nhưng trong mắt đã toát ra một tia lạnh như băng tức giận. Từ nhỏ bị Dương Châu tướng quân phụng ở trên tay, quá thái tử giống nhau sinh hoạt Tô Sát Hồn Sán, lúc nào bị người như vậy chống đối qua. Hắn đã nổi giận. Đã như vậy, vậy cứ ra tay a. Một lời thôi, Tô Sát Hồn Sán đem chính mình cẩm quái cởi ra, lộ ra bên trong tinh trang, ánh mắt sừng sốt, khí tức nhất thời ác liệt vài phần. Rốt cuộc là nguyên tắc bên trong có tư cách giác trục võ trạng nguyên tồn tại, Tô Sát Hồn Sán võ thuật vẫn là hết sức tốt, chí ít ở siêu nhất lưu cao dưới tay, không có mấy người có năm chắc 10 phần có thể đánh thắng được hắn. Diệp Tiêu Vân khỏe miệng khẽ giơ lên, bình thường ám kình kỳ hậu kỳ võ giả, có thể còn chưa phải là Tô Sát Hồn Sán đối thủ, nhưng hắn nha. Ha ha, chỉ có thể nói, Tô Sát Hồn Sán lần này xem như là đá lên thiết bản. Diệp Tiêu Vân thậm chí ngay cả binh khí đều không lấy ra tới, chỉ là chậm rãi tịnh khởi hắn hai ngón tay, chỉ hướng Diệp Tiêu Vân, nói, ra chiêu đi. Trong vòng 10 chiêu, chỉ cần ngươi có thể làm cho ta phía sau lùi một bước, hôm nay ta liền túi đầu trước ngươi bồi tội, nếu là ngươi thua, ngoan ngoãn cùng hai vị cô nương này xin lỗi. Tô Sát Hồn Sán lạnh lùng hư một cái, trong lòng cũng ý thức được trước mắt mình cái này nhân loại không đơn giản. Nhưng qua nhiều năm như vậy hiếm gặp địch thủ tự tin, làm cho Tô Sát Hồn Sán không có khả năng không đánh mà lui. Đối mặt với Diệp Tiêu Vân khiêu khích, Tô Sát Hồn Sán hiển nhiên phẫn nộ rồi, phẫn nộ sau đó, chính là xuất thủ. Tô Sát Hồn Sán ra chiêu. Một tay khiến cho hổ trảo thủ, uy mãnh vô song, hổ hổ xanh phong mỗi một chiêu kích ra, tiếng gió rít gào, đặc biệt mạnh mẽ, tay kia sử cũng là hạ quyền, linh động vô song, không đoán được. Đương nhiên, Tô Sát Hồn Sán cũng sẽ không chu bá thông tả hữu hô bác thuật, hắn thi triển cũng không phải hai bộ hoàn toàn khác biệt võ công. Hắn thi triển cứu bên ngoài căn bản chỉ là một môn quyền thuật, chỉ bất quá nhũ hợp hổ trảo cùng hạc quyền tinh túy, cửa này quyền thuật danh viết hổ hạc đôi hình. Có ý tứ. Diệp Tiêu Vân khỏe miệng nhẹ câu, chỉ cần xem giá thế này, Tô Sát Hồn Sán hoàn toàn chính xác không phải tài trí bình thường, thực lực của hắn ở thanh niên nhân bên trong tuyệt đối được cho người nổi bật. Chỉ tiếc, hắn đối mặt Diệp Tiêu Vân. Đối mặt một thân phần mềm hoặc Diệp Tiêu Vân, quyết định hắn bi kịch. Đối mặt với Tô Sát Hồn Sán toàn lực ứng phó hổ hạc đôi hình, Diệp Tiêu Vân căn bản không có như Lâm Đại Địch cảm giác khẩn trương, như trước chỉ là đứng bình tĩnh tại chỗ, ngón trỏ phải cùng ngón giữa tịnh khởi, giống như một thanh dài vài thốn đoàn kiếm, làm cho một loại sắc bén vô song cảm giác. Đúng vậy, hắn tịnh khởi hai ngón tay, lại làm cho một loại kiếm sắc bén cảm giác, toàn bộ bởi vì hắn lúc này ánh mắt hết sức sắc bén, giống như kiếm phong, gọi người không dám nhìn thẳng. Tô Sát Hồn Sán hổ hạc đôi hình quyền cách Diệp Tiêu Vân càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Giờ khắc này, Tô Sát Hồn Sán phảng phất hóa thân trở thành một con điếu tình bạch ngạch hổ, uy thế vô song, lại phảng phất hóa thân trở thành một con tiên hạc, phiêu miểu vô định, không chỗ phòng bị. Một chiêu này, ở ám kình kỳ hậu kỳ võ giả bên trong, 10 cái bên trong cũng không nhất định có thể tìm tới một cái có thể tiếp được, nhưng mà Diệp Tiêu Vân chính là sao tiếp được một cái. Hắn xuất thủ, hắn ra chỉ. Không phải, có thể phải nói hắn xuất kiếm tương đối chuẩn xác, bởi vì hắn sử ra, rõ ràng là độc cô cửu kiếm. Độc cô cửu kiếm chi phá trường thức. Thời gian nửa tháng này bên trong, Diệp Tiêu Vân tinh tu hôn nguyên trưởng, hàng long trưởng các loại, chờ, quyền trưởng võ công, lại thường thường xem Mạc Thiên Sinh ấn nhớ thi triển tiêu giao liên hoa trưởng, mượn độc cô cửu kiếm tổng quyết thức tìm hiểu, đối với rất nhiều trưởng pháp tinh túy cũng hiểu chút đỉnh. Vì vậy, ở phá đao thức sau đó, hắn cũng từ từ đem phá trưởng thức hình thức ban đầu lĩnh ngộ đi ra. Mặc dù bây giờ hắn phá trưởng thức còn hết sức non nớt, rất khó rách giống như hàng long trưởng cao như vậy sâu quyền trưởng loại võ công, thế nhưng muốn phá còn con này hổ hạc đôi hình quyền, không thể nghi ngờ không có áp lực chút nào. Diệp Tiêu Vân hai ngón tay hướng phía Tô Sát Hồn Sán hổ trảo đâm tới, chưa từng có từ trước đến nay. Tô Sát Hồn Sán ánh mắt lộ ra một tia trào phúng, ha ha, thằng ngu này chẳng lẽ không biết trảo pháp là nhất khắc chế chỉ pháp sao? Lại dám dùng đầu ngón tay đi đối phó hổ trảo thủ. Chỉ cần hắn hổ trảo vặn một cái kia tế bị nộn nhục ngón tay, còn không lập tức gân xương gãy, bị phế. Nguyên bản còn tưởng rằng đây là một nhân vật đáng kể đâu, không nghĩ tới dĩ nhiên là một cái như vậy ngu xuẩn ngu ngốc. Nghĩ tới đây, Tô Sát Hồn Sán ánh mắt lộ ra một tia chẳng đáng, trong tay hổ trảo thủ độ mạnh yếu cũng là càng thêm mãnh liệt, hổ hổ xanh phong, muốn đem Diệp Tiêu Vân chế phục. Giờ khắc này, đại tiểu Song Nhi nhìn chằm chằm Diệp Tiêu Vân, tự hồ chỉ muốn Diệp Tiêu Vân rơi hạ phong, các nàng ngay lập tức sẽ xuất thủ, trợ giúp vị này dám làm việc nghĩa đại ca. Nhưng mà một giây kế tiếp, tất cả mọi người sợ ngây người. Bởi vì, Tô Sát Hồn Sán hổ trảo thủ, căn bản không có đụng với Diệp Tiêu Vân kiếm chỉ, hắn vồ hụt. Mà Diệp Tiêu Vân hai ngón tay, đã hiện lên Tô Sát Hồn Sán hổ trảo, nặng nghề mà điểm vào Tô Sát Hồn Sán dưới nách. Chương 48, Hôn Nguyên Trưởng phá đường lang quyền, Tô Sán thảm bại. Nhân thể có rất nhiều kẽ hở, từ trên cao đi xuống chia ra làm huyệt thái dương, hai mắt, khoang miệng, yết hầu, trái tim, thiên trung, dưới nách, phần bụng, ngang lưng, hạ âm các bộ vị. Độc cô cửu kiếm, tấn công địch chi không đề phòng, am hiểu nhất chính là từ đối phương thế tiến công bên trong tìm kiếm kẽ hở, công kích nhược điểm của đối phương. Diệp Tiêu Vân ngón tay nhập lại làm kiếm, hiện lên Tô Sát Hồn Sán hổ trảo, chỉ một cái đánh vào Tô Sát Hồn Sán cánh tay phải dưới nách. Nhất thời, Tô Sát Hồn Sán nguyên bổn đã chế trụ Diệp Tiêu Vân xúc cốt, một giây kế tiếp liền muốn đem Diệp Tiêu Vân bắt chiêu số lập tức mất đi hiệu lực, toàn bộ cánh tay phải đều mềm ngặt mất đi khí lực, hoàn toàn không dùng được nửa điểm tinh thần. Thiên hạ võ công, duy khoái bất phá, cái này không chỉ có riêng là Tịch Tà kiếm pháp Quỳ Hoa bảo điển áo nghĩa, cũng là Độc Cô Cửu kiếm tinh túy thần bí một trong. Diệp Tiêu Vân kiếm chỉ nhanh nửa giây, nhất thời chiếm cư ưu thế tuyệt đối, phế đi Tô Sát Hồn Sán một con cánh tay phải sau đó, hắn tay trái chợt giữ lại Tô Sát Hồn Sán còn dựng tại chính mình trên vai trái hổ trảo thủ, một chút vận kình, trực tiếp đem Tô Sát Hồn Sán giơ qua đỉnh đầu. Chỉ có như thế chút bản lãnh, cũng dám ra đây rêu rào khắp nơi. Đi sang một bên. Một lời thôi, Diệp Tiêu Vân chợt đem Tô Sát Hồn Sán hướng phía đám kia con nhà giàu ném đi, nhất thời đem những cái này con nhà giàu đập đến đầu góc choáng váng. Tô Sát Hồn Sán nguyên bản là không thế nào chỉnh tề tóc trở nên càng thêm hỗn độn, trong lòng của hắn xấu hổ và giận dữ đan xen. Hắn bản tính không phải đại gian đại ác đồ, nhưng cuối cùng là không có một người trải qua thất bại nhà âm đóa hoa, lúc này ở trước mắt bao người bị người đánh bại, hơn nữa bị bại thảm như vậy, mặt mũi làm sao sống lấy được. Mới vừa là ta khinh địch, trở lại. Nguyên bản ước định Tô Sát Hồn Sán nếu như thua, liền hướng Song Nhi xin lỗi, nhưng bây giờ hắn nghiễm nhưng đã đánh mù quáng. Thay đổi một bộ quyền pháp lại hướng Diệp Tiêu Vân nhào tới. Lúc này đây, hắn sử xuất Đường Lang Quyền. Đường Lang Quyền là bắt chước Đường Lang Vũ mà sáng lập ra quyền pháp, linh động hay thay đổi, mạnh mẽ tàn nhẫn, thích hợp nhất linh xảo tính võ giả. Tô Sát Hồn Sán phía trước bởi vì sơ suất bị Diệp Tiêu Vân dĩ xảo phá lực, không khỏi lần nữa rút lui, hiển nhiên hấp thụ giáo huấn đã có kinh nghiệm, thay đổi Đường Lang Quyền dĩ xảo đối với xảo, đi đối phó Diệp Tiêu Vân. Ha ha, ngươi cho rằng dùng Đường Lang Quyền liền có thể đối phó bản công tử sao? Diệp Tiêu Vân suy cười một tiếng, tốt lắm, bản công tử liền dĩ lực phá xảo, làm cho ngươi xem một chút cái gì gọi là nhất lực hàng thập hội. Một lời thôi, đối mặt với Tô Sát Hồn Sán Đường Lang Quyền phô thiên cái địa mà đến thế tiến công, Diệp Tiêu Vân hai chân hơi cong, trung bình tấn như núi. Hắn quanh thân giống như ngưng tụ thành một khối bàn thạch, quanh thân gân cốt phảng phất đâm vào đại địa, cùng đại địa dung vi liếu nhất thể, lực phát ra lòng bàn chân, chuyển cho thắt lưng, phát ra trưởng. Giờ khắc này, trong cơ thể hắn huyết trào như giang đảo, khí lưu lại tựa như mây cút, lấy tay như lôi chấn, trưởng ra như nhạc vỡ. Một trường này thoạt nhìn rất đơn giản, hoàn toàn không có những thứ khác biến số, chỉ là thẳng tắp kích ra, thậm chí ngay cả hậu chiêu đều không lưu, nhưng ở Tô Sát Hồn Sán trước mắt, một chiêu này chính là không hề sơ hở. Một chiêu này, bao phủ hắn hết thể tránh lui phương hướng, làm cho hắn không thể lui được nữa, muốn tránh cũng không được, chỉ có thể cứng đối cứng tiếp chiêu. Vâng! Trường phong vù vù. Ở Tô Sát Hồn Sán trong thai có vẻ như vậy trói thai, hắn trung quy không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể đem tự thân toàn bộ khí lực sử xuất, liều mạng hắn cái cao thấp thắng bại. Phanh! Một đạo nhân ảnh té bay ra ngoài, mơ hồ có thể nghe được thanh thúy tiếng gậy xương vang, hiển nhiên lúc này đây giao phong, Tô Sát Hồn Sán bị thua thiệt nhiều, ở Diệp Tiêu Vân vô kiên bất tồi hỗn nguyên trưởng phía dưới, Tô Sát Hồn Sán Đường Lang Quyền thật sự là quá không chịu nổi một kích. Ngươi lại dám đánh tổn thương Tô huynh, ngươi không muốn sống? Đám kia con nhà giàu vốn chính là lấy Tô Sát Hồn Sán cầm đầu, bây giờ Tô Sát Hồn Sán đều bị thu thập, bọn họ há có thể không sợ. Diệp Tiêu Vân lãnh đạm nhìn những người đó liếc mắt, chỉ là bình thản phun ra một chữ, không muốn chết, cút. Ngươi nếu có gan thì đừng trốn, chúng ta bây giờ tìm Tô Sát Hồn tướng quân đi, ngươi nhất định phải chết. Những cái này con nhà giàu chỉ vào Diệp Tiêu Vân, còn muốn nói dọa. Diệp Tiêu Vân ánh mắt phát lạnh, thân thể bỗng nhiên lao ra. Lập tức xuất hiện ở đám kia con nhà giàu trước mặt, ngươi là đang uy hiếp bản công tử sao? Đám kia con nhà giàu nhìn Diệp Tiêu Vân, trong khoảng thời gian ngắn lại sợ đến lạnh run không dám nhận miệng, thậm chí than khẽ trên mặt đất, cẩm tú quần đã ướt rồi một mảng lớn, cư nhiên trực tiếp dọa đái ra. Vất ức đồ đạc Diệp Tiêu Vân lãnh đạm quan sát những cái này sợ đến cùng kê thằng nhóc tựa như con nhà giàu, các ngươi còn không bằng Tô Sát Hồn Sán, liền làm cho bản công tử động thủ dục vọng đều vô dụng. Tô Sát Hồn đạt đến nếu như cấp cho con của hắn báo thù nói, làm cho hắn tới tìm ta. Diệp Tiêu Vân bình tĩnh nói, ta tùy thời chờ đấy. Một lời thôi, Diệp Tiêu Vân xoay người lại, đi tới Song Nhi trước mặt, mỉm cười, ấm áp như gió, hai vị cô nương, các ngươi không có sao chứ? Một lời thôi, đại tiểu Song Nhi sắc mặt đều hơi đỏ lên, nhẹ nhàng gật đầu, hai người chăm miệng một lời, tạ công tử cứu giúp, Song Nhi không có việc gì. Chương 49, thanh danh truyền xa bách hiểu xanh. Chúc mừng ký chủ hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ anh hùng cứu mỹ nhân, cơ thưởng. Đan dược rút thưởng một lần, Song Nhi đối với ngươi hảo cảm độ đề cao 20 điểm, Trần Cận Nam đối với ngươi hảo cảm độ đề thăng 10 điểm. Song Nhi đối với ngươi hảo cảm độ đề cao 20 điểm, hiện nay độ hảo cảm 40 điểm, rất có hảo cảm. Trần Cận Nam đối với ngươi hảo cảm độ đề cao 10 điểm, hiện nay độ hảo cảm 10 điểm, hơi có hảo cảm. Ký chủ thu được đan dược loại rút thưởng một lần, có hay không bắt đầu rút thưởng? Diệp Tiêu Vân cười ở trong lòng cự tuyệt hệ thống rút thưởng nhắc nhở, chuẩn bị các loại, chờ, quay đầu có rảnh rỗi lại tiến hành rút thưởng. Lần này anh hùng cứu mỹ nhân nhiệm vụ, cuối cùng cũng không có hãm hại Diệp Tiêu Vân, đơn giản là tặng không rút thưởng cùng độ thiện cảm, lập tức để Song Nhi đối với Diệp Tiêu Vân độ thiện cảm đạt tới rất có hảo cảm, cũng để cho Trần Cận Nam đối với Diệp Tiêu Vân độ thiện cảm đạt tới hơi có hảo cảm. Chớ xem thường chỉ là 10 điểm hơi có hảo cảm, phải biết rằng ấn tượng đầu tiên ở gặp gỡ bên trong là rất trọng yếu. Đầu tiên mắt nhìn qua thuận mắt, kế tiếp nói chuyện với nhau đều sẽ ung dung rất nhiều, nếu như đầu tiên mắt nhìn qua không vừa mắt, thường thường thì sẽ càng xem càng không quan nhìn. Trần Cận Nam đối với Diệp Tiêu Vân có 10 điểm độ hảo cảm ăn ngồi, cái kia Diệp Tiêu Vân chỉ cần hơi chút chú ý một điểm, mượn Song Nhi quan hệ, muốn đi vào thiên địa hội cũng sẽ không quá khó khăn. Mà Trần Cận Nam đối với hắn hoài nghi, cũng sẽ giảm rất nhiều. Thì ra hai vị cô nương gọi Song Nhi A. Diệp Tiêu Vân không nhìn phía sau những cái kia chật vật trốn chạy người bắt kỳ con nhà giàu, khẽ mỉm cười nói, tại hạ Diệp Tiêu Vân, tương phùng tức là hữu duyên, không biết hai vị cô nương ra ở đâu. Hai vị cô nương mạo mỹ ngây thơ, đi ở trên đường sợ là dễ dàng rước lấy lô màng đồ, Diệp Mộ hay là trước tiễn các ngươi trở về đi. Hai cái Song Nhi nhìn nhau vừa nhìn, cùng kêu lên hỏi Doãn Đại Thúc ra ở nơi nào. Tiếp lấy, các nàng lại ủy khuất mà cúi thấp đầu tới, tự lẩm bẩm, không biết. Nhìn hai cái Song Nhi một bộ da vẻ vô tội, Diệp Tiêu Vân quả thực bị đáng yêu vô cùng, hắn mỉm cười, không biết hai vị cô nương nhưng là và bạn đi rời ra. Hai cái Song Nhi nhãn tỉnh sáng lên, liên tục gật đầu, ừm, ân. Diệp Tiêu Vân cười nói, Diệp Mỗ ở nơi này Dương Châu nhận thức một ít cái bang bằng hữu, nếu như hai vị cô nương không chê, ta có thể vì hai vị cô nương dẫn tiến cái bang trưởng lão. Cái bang tin tức linh thông nhất, nói vậy có thể bang giúp đỡ bọn ngươi tìm được các ngươi muốn tìm người. Đã biết Song Nhi thân phận, Diệp Tiêu Vân không sai biệt lắm cũng có thể đoán được các nàng tới Dương Châu mục đích, phỏng chừng chính là tìm cái bang tham thăm dò hư thực. Vì vậy Diệp Tiêu Vân đưa ra thay các nàng dẫn tiến cái bang trưởng lão, kể từ đó, quan hệ liền thuận lý thành trương kéo gần lại. Hai cái Song Nhi hiển nhiên là sơ nhập giang hồ, không có kinh qua bao nhiêu lịch lãm, nghe được Diệp Tiêu Vân nói, đã sơ bộ tin Diệp Tiêu Vân, Diệp đại ca, ngươi thực sự nhận thức người của cái bang sao? Diệp Tiêu Vân gật đầu, cười cười. Diệp Mộ từng hưu hạnh vì cái bang cựu đại trưởng lão Mạc Thiên Sinh Mạc tiền bối trị liệu tam âm ngô công trảo chi độc thương, vì vậy cùng cái bang kết làm điểm quan hệ, không đáng giá nhắc tới, không đáng giá nhắc tới. Nghe được Diệp Tiêu Vân lời nói, Song Nhi trong mắt khiếp sợ màu sắc càng thêm nồng nặc. Chẳng lẽ Diệp đại ca chính là tổng đà phảng phất nhớ ra cái gì đó, Song Nhi liền vội vàng đem Diệp Tiêu Vân lôi ra đoàn người bên trong, chạy đến vắng vẻ trong ngõ hẻm, hạ thấp thanh âm. Chẳng lẽ Diệp đại ca ngươi chính là tổng đà chủ nói chính là cái kia lang gia các truyền nhân, giang hồ bách hiểu xanh, Diệp tiên sinh. Thấy Diệp Tiêu Vân vẻ mặt biểu tình cổ quái, Song Nhi liền vội vàng hai tay ôm quyền, chào một cái, thiên hạ hội tổng đà chủ Trần Cận Nam ngồi xuống thị nữ Song Nhi, gặp qua Diệp tiên sinh. Diệp Tiêu Vân mỉm cười, trong lòng hiểu rõ, chậm rãi gật gật đầu, nói, không nghĩ tới chính là bạc danh đều đã chuyển tới Trần tổng đà chủ trong thai, thực sự là xấu hổ xấu hổ. Song Nhi cô nương không cần đa lễ, ta so với các ngươi cũng không lớn hơn mấy tuổi, tiên sinh gì gì đó không cần nhắc lại, miễn cho đem ta gọi già rồi. Trước kia đà chủ phân phó, mệnh ta hai người tới Dương Châu sau đó, chi bằng bái phỏng Diệp tiên sinh, tuyệt đối không thể vô lễ. Hai người chúng ta còn nói cái kia thần bí Diệp tiên sinh là một cái râu trắng lao ra ra, không nghĩ tới dĩ nhiên là Diệp đại ca như vậy. Cao cường như vậy thanh tú tuổi trẻ đại ca ca hai cái Song Nhi nhất tề mặt đỏ, phảng phất trong một cái mô hình khắc ra giống nhau. Thật sự là gọi người đặc biệt thương tiếc. Diệp Tiêu Vân cười ha ha một tiếng, nói, hai vị cô nương lặn lội đường xa, nói vậy cũng mệt mỏi, không nếu như để cho Diệp Mỗ tìm một chỗ một tận tình địa chủ, như thế nào? Một lời thôi, thấy Song Nhi mặt lộ vẻ do dự màu sắc, Diệp Tiêu Vân trong lòng hiểu rõ, vô vô trên vai Kim Linh Điêu Tiểu Kim đầu, Tiểu Kim, ngươi đi cái bang thông báo một chút Mạc trưởng lão, đưa hắn mang tới. Một lời thôi, Kim Linh Điêu cho là thật ở Song Nhi mục trường khẩu ngốc bên trong, tung xí nhảy. Hướng phía cái bang nơi dùng chân bay đi. Nhìn trận mắt hốc mồm Song Nhi, Diệp Tiêu Vân mỉm cười, tóc dài tung bay, hai vị cô nương, mời. Chương 50, Hồng Hoa hội tổng đà chủ chết. Nói phân hai đầu, lúc này, cái bang. Tam đại trưởng lão cùng Như Sương đang ở nghị sự, Như Sương toàn thân cao thấp tản ra khí tức cường đại, lộ vẻ nhưng đã không hề chỉ là ám kình kỳ võ giả, mà là tiến hơn một bước bước chân vào thông mạch kỳ. Nguyên bản, ở ám kình kỳ đỉnh phong, cách thông mạch kỳ chỉ kém một đường thời điểm dùng đại hoàn đan, là lựa chọn tốt nhất, có thể làm cho như xương một hơi thở đả thông càng nhiều hơn đứng đắn, thực lực mức độ lớn nhất đề cao. Nhưng mà như xương không kịp đợi, cái bang cũng không kịp đợi. Nửa tháng nữa, chính là Hồng Hoa hội cùng Thiên Địa hội đi tới cái bang, cùng cái bang thương nghị cộng đồng đối phó Thiên Lý giáo Triệu Vô Cực công việc thời điểm. Can hệ trọng đại, cái bang cần một cái có thực lực có thể chấn được tràng diện bang chủ. Dù sao, lãnh tụ năng lực mạnh yếu, mới là ở trong hợp tác thay bang phái tranh thủ lợi ích lớn nhất yếu tố quyết định. Như xương nửa tháng thời gian từ ám kình kỳ sơ kỳ đột phá đến hậu kỳ, đã là cực đại trưởng tiến, muốn tiến thêm một bước bước vào ám kình kỳ cảnh giới đỉnh cao, hiển nhiên không có dễ dàng như vậy. Như xương dù sao không có Diệp Tiêu Vân như vậy căn cốt tư chất, cũng không có cùng Hỗn Nguyên tắm thuốc hoàn toàn phù hợp Hỗn Nguyên công nội công, nàng nghiễm nhiên ở ám kình kỳ hậu kỳ kẹt. Rơi vào đường cùng, nàng chỉ có thể trước giờ dùng đại hoàn đan, dành thời gian luyện hóa dược lực, trùng kích thông mạch cảnh giới siêu nhất lưu cao thủ chiến lược. Ngược lại chỉ cần vượt qua trước mắt khốn cảnh, sau này có nhiều thời gian chậm rãi đề cao tu vi, là sớm một chút dùng đại hoàn đan vẫn là chậm một chút dùng, đối với lâu dài ảnh hưởng ngược lại cũng cực kỳ bé nhỏ. Nói chung, nuốt đại hoàn đan sau đó, như xương tu vi nghiễm nhưng đã đột nhiên tăng mạnh, liên tục đả thông 3 cái đứng đắn, thành là chân chính siêu nhất lưu cường giả. Bây giờ ở cái bang bên trong, ngoại trừ Mạc Thiên Sinh bên ngoài, như xương nghiễm nhưng đã trở thành chân chính người mạnh nhất. Như vậy như xương, cho dù không bằng trước nhiệm bang chủ cái bang, nhưng đầy đủ chấn được tràng diện. Bang chủ, Trần Tổng Đà chủ phái người đưa tới mật thư, nói hắn đã phái bí mật khiến cho trước một bước chạy tới Dương Châu cùng chúng ta chấp đầu, bản thân của hắn mấy ngày nữa liền đến Mạc Thiên Sinh báo cáo, bất quá Hồng Hoa hội phương diện. Như xương khẽ như mày, Hồng Hoa hội phương diện, làm sao vậy? Mạc Thiên Sinh nhẹ nhàng thở dài, nói, Hồng Hoa hội phương diện mới vừa truyền đến tin tức, Hồng Hoa hội Tổng Đà chủ Vu Vạn Đình với Lao Anh Hùng. Bởi vì Hồng Hoa hội nện gian bàn đứng, bị Ngao Bái đánh lén đánh chết. Như xương chân mày nhíu chặt hơn, với Lao Anh Hùng võ công ở đương đại nằm ở đỉnh tiêm tầng thứ, sợ là không thua với cha ta, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên đã ở Ngao Bái cái kia ác tặc trong tay ngộ hại, chúng ta đây trước giờ hội minh dự định, nên làm cái gì bây giờ? Vương trưởng Lao nói, bang chủ không nên gấp gáp, Hồng Hoa hội mới tổng đà chủ đã tuyên ra, chính là với Lao Anh Hùng nghĩa tử Trần Gia Lạc. Có người nói Trần Gia Lạc Trần Tổng Đà chủ sư thừa thiên chỉ quái hiệp viên sĩ tiêu tiền bối, võ công đã có kỳ sư làn gió phong phạm. Lần này hội minh, Hồng Hoa hội phương diện để cho hắn cùng truy hồn đoạt mệnh kiếm vô Trần Đạo trưởng làm đại biểu. Như xương gật đầu, vô Trần Đạo trưởng ở Hồng Hoa hội 10 tứ đương ra bên trong thực lực đỉnh tiêm, có hắn đi gặp chắc là đầy đủ phân lượng. Đang ở bốn người thương lượng lúc, bỗng ngoài phòng vang lên một đạo thanh thúy điêu minh âm thanh. Bốn người đều là nhãn tình sáng lên, đứng dậy liền hướng ngoài phòng chạy đi. Là Diệp Tiên Sinh Kim Điêu. Mạc Thiên Sinh dựa theo Diệp Tiêu Vân giáo phương pháp nấu thuốc luyện công, bây giờ thời gian một tháng đi qua, tam âm nô công chảo chi độc đã sắp xếp không sai biệt lắm, thậm chí ngay cả bốn cái nguyên bản héo rút đứng đắn cũng bắt đầu chậm rãi khôi phục. Tiếp tục như vậy, và trong vòng 5 năm, Mạc Thiên Sinh có năm chắc làm cho thực lực của chính mình nâng cao một bước, có thể cùng đã qua đời bang chủ cái bang một lần nữa chạy song song với cũng nói không chừng đấy chứ. Vì vậy, Mạc Thiên Sinh đối với Diệp Tiêu Vân tôn kính chi tâm phi thường kiên định. Ở bốn người quan tâm phía dưới, cái kia bức tượng vàng lao xuống, rơi vào Mạc Thiên Sinh trước mặt, nhẹ nhàng mà lôi giả mổ trời sinh trong tay côn làm bằng tinh thiết, đả cẩu đồng đã truyền cho Như Xương, ra bên ngoài rát. Mạc Thiên Sinh như có điều suy nghĩ, ý của ngươi là, Diệp Tiên Sinh có chuyện tìm lão phu. Kim Điêu gật đầu, tiếp lấy buông ra côn làm bằng tinh thiết, hướng bên ngoài viện bay đi. Kim Điêu thông linh, cũng chỉ có Diệp Tiên Sinh nhân vật như vậy mới có thể huấn luyện được loại này thần cầm a. Vương trưởng lão cảm thán một tiếng, lão Mạc, nếu Diệp Tiên Sinh gọi ngươi có việc, ngươi liền đi a. Hội minh chuyện nghi chúng ta cùng bang chủ thương lượng mới có thể. Trần trưởng lão lắc đầu, nói, Diệp Tiên Sinh nếu phái thần điêu đến đây gọi lão Mạc, nói không chừng có cái gì chỉ điểm, chúng ta hay là trước cùng đi gặp quá Diệp Tiên Sinh, trở lại thương lượng hội minh chuyện nghi a. Có thể Diệp Tiên Sinh trong lòng đã sớm đem hết thảy đều hoạch định xong đâu. Trần trưởng lão lời nói nhất thời làm cho ba người nhãn tỉnh sáng lên, nhất tề theo sát Kim Điêu, hướng Diệp Tiêu Vân vị trí chạy đi. Thế nhưng, khi bọn hắn chạy tới Diệp Tiêu Vân cùng Song Nhi Chô ở Lâm Giang Các lúc, bọn họ nổi giận. Bởi vì, Lâm Giang Các bị vây chính là Diệp Tiêu Vân, mà vây khốn Diệp Tiêu Vân, nghiêm nhiên là quan binh. Dương Châu tướng quân, Tô Sát Hồn đạt đến thủ hạ quan binh.